Thiên thần học viện 18 chương 163 một đường quét ngang cái này đáng sợ một màn. Không hề chỉ phát sinh tại một cái đầu phố. Mà chính là phát sinh ở cơ hồ sở hữu đường đi miệng. Nguyên lai Thích Thiên Đế lần này bài binh bố trận áp dụng là trước hư sau thực phương án. Phía trước 5.000 con điên cuồng sắt chó toàn bộ đều là huyền ảo quân đoàn. Đằng sau 5.000 con điên cuồng sắt chó. Cái này toàn bộ đều là chân thực tồn tại. Mà lại trong đó còn có 300 vị động huyệt nhân. Xạ thủ tại so sánh đằng sau địa phương áp trận. Đây là một loại lưỡng toàn kỳ mỹ bố trận phương án. Nếu như thú vương thành lựa chọn xuất binh nghênh kích, như vậy thì căn không cần nhiều hỏi. Khẳng định lại là mấy trăm phát hỏa tiến hầu hạ. Dù là đánh chúng phía trước điên cuồng sắt chó, tổn thất cũng chỉ là huyền ảo quân đoàn. Căn không cần để ý. Mà nếu là thú vương thành lựa chọn cố thủ đầu phố, như vậy cũng tương tự tương đương Thích Thiên Đế khi. Bởi vì điên cuồng sắt chó đại quân tiến hành là dày đặc tấn công. Cái này buộc đối phương nhất định phải áp dụng đồng dạng dày đặc đội hình tài năng chống cự. Mà đối phương chỉ cần líp nha líp nhít đứng tại đầu phố bên trên, vậy liền khẳng định sẽ trở thành hỏa tiễn bia sống. Đương nhiên, long pháo cơ chỉ huy hỏa tiễn bầy. Lúc này khẳng định là vô dụng. Khoảng cách có chút xa, mà lại cách chính mình chân thực bộ đội. Làm không cẩn thận liền sẽ ngộ thương chính mình. Nhưng vấn đề là, phía trước điên cuồng sắt chó đại quân bên trong còn có 300 đồng huyệt nhân chiến sĩ đâu. Bọn họ thế nhưng là cầm trong tay hỏa tiễn. Tại huyền ảo quân đoàn cùng đầu phố thú nhân tiếp chiến thời điểm, những vật này người khoảng cách đầu phố cũng liền mấy trăm mét xa. Điểm ấy khoảng cách, đối những ban đầu đó địa bất động đồng huyệt nhân xạ thủ tới nói, quả thực là từ nhắm hai mắt đều có thể đánh chúng. Nhất là những cái kia đầu phố cũng không quá nhỏ. Líp nha líp nhít đứng đấy hơn mấy trăm thú nhân chiến sĩ. Lớn như vậy mục tiêu, khoảng cách gần như vậy, chỉ sợ muốn đánh lệch ra đều khó khăn. 300 đồng huyệt nhân xạ thủ phân phối mười mấy cái đầu phố mục tiêu, bình quân mỗi cái mục tiêu đều có thể chia lên 7-8 cái đồng huyệt nhân xạ thủ đâu. Cứ tính toán như thế đến, mỗi cái đầu phố mấy trăm thú nhân đều muốn chúng vào mấy phát khoảng cách gần hỏa tiễn oanh kích. Này thương vong lại có thể không thảm trọng, dù sao cái này một đợt đánh lén về sau, chấn giữ mỗi cái đầu phố đồng huyệt nhân nhất thời liền thương vong hơn phân nửa. Còn sống người cũng cơ hồ từng cách mang thương. Hơn nữa còn phân tán ra tới. Ngay tại những này ra hỏa còn không có từ hỏa tiễn trong tập kích thanh tỉnh thời điểm, thật đang điên cuồng sắt chó quân đoàn cũng đã giết tới. Bởi vì thú nhân vẫn cho là chung quanh điên cuồng sắt chó đều là ảo tưởng, cho nên căn bản liền không có phòng bị. Kết quả rất nhanh liền bị cắn ngã xuống đất. Chờ đến chết thảm thú nhân, dùng chính mình thê thảm tao ngộ nhắc nhở chung quanh đồng bạn thời điểm, sự tình đã kinh biến đến mức một phát mà không thể vãn hồi. Một bên là lên mạng thảm trọng lạc đàn thú nhân, một bên là khí thế như hồng líp nha líp nhít điên cuồng sắt chó. Đây quả thực cũng không phải là tác chiến, mà chính là đồ sát. Hắc thiết cấp bậc thú nhân chiến sĩ cơ hồ vừa đối mặt nhi liền bi thảm phân thây. Thanh đồng cấp bậc thú nhân chiến sĩ đã có thể ngoại phóng ra đấu khí đến. Thế nhưng là đối mặt mấy chục cái điên cuồng sắt chó toàn phương diện giáp công, cũng căn không có phản kháng bao lâu liền bị tươi sống bao phủ tại hải cẩu bên trong. Trong đó thậm chí có hai cái cấp bậc bạch ngân thú nhân chiến sĩ. Nở rộ đấu khí màu bạc, vung vẩy sắc bén cử hình chiến phủ, liên tiếp chém giết hơn 10 đầu điên cuồng sắt chó. Có thể vậy thì thế nào, điên cuồng sắt chó tên bên trong điên cuồng cũng không phải nói đùa. Những này thấy máu ra hỏa từng cách đều giết điên, hung hãn không sợ chết. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, thậm chí không cầu giết địch, chỉ cầu trước khi chết cắn đối phương một thanh. Ngoài ra còn có nơi xa đồng huyệt nhân xạ thủ cũng móc ra luyện kim thương, không ngừng oanh kích. Cho dù vô pháp công phá đối phương đấu khí phòng ngự, thế nhưng là phủ ra băng thuộc tính viên đạn vẫn là có thể chậm lại đối phương tốc độ, đồng thời trên diện rộng tiêu hao đối phương đấu khí. Chỉ là một cái huyệt động người xạ thủ, Bạch Ngân chiến sĩ hoàn toàn có thể không nhìn. Thế nhưng là nếu như mười mấy hai mươi cái huyệt động người, xạ thủ đối một mình hắn đánh, mỗi thời mỗi khắc đều muốn chịu hơn vài chục phát, vậy hắn cũng là lợi hại hơn nữa cũng thủ không. Huống chi chung quanh còn tất cả đều là điên cuồng sắt chó, trước người sau người, trên dưới trái phải, bất luận cái gì phương hướng đều sẽ có điên cuồng sắt chó sắc bén hàm răng cắn qua tới. Dưới loại tình huống này, hai vị thân kinh bách chiến Bạch Ngân chiến sĩ cũng không có chi chống bao lâu, vẹn vẹn 2-3 phút liền toàn bộ bị giết chết. Bất quá Bạch Ngân chiến sĩ cũng là Bạch Ngân chiến sĩ, cho dù là tại lâm vào trùng vây bất lợi tình huống dưới, cũng xứng sở sinh sinh riêng phần mình chém giết hơn trăm điên cuồng sắt chó, mới cuối cùng chết thảm. Nhưng mà này còn là hai người bọn họ trước bị hỏa tiễn oanh một hồi, đấu khí trên diện rộng tiêu hao tình huống dưới, mới lấy được chiến tích. Nếu như là hai người bọn họ ở vào hoàn toàn trạng thái, chỉ sợ căn không có khả năng giết chết. Người ta coi như đánh không lại, cũng khẳng định có thể đào thoát. Nhưng là bất kể nói thế nào, Thú Vương thành chính diện phòng ngự, cuối cùng vẫn là tại Thích Thiên Đế liên tiếp tính kế dưới, bị triệt để đánh. Lúc này Thú Vương thành chẳng khác nào là bị lột sạch mỹ nữ, chỉ có thể mặc cho bằng Thích Thiên Đế tung hoành ngang dọc. Có thể coi là tại dưới tình huống như vậy, Thích Thiên Đế cũng không có chút nào chủ quan. Vì giảm bớt thương vong, Thích Thiên Đế cũng không có nhượng quân tiên phong mù quáng tiến công Thú Vương thành nội địa, mà chính là để bọn hắn chia binh hai đường, phân biệt đi vòng đến hai bên thành tường đằng sau, tập kích những cái kia còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thủ quân. Cùng lúc đó, những phương hướng khác bộ đội cũng bắt đầu phát động công kích, đồng dạng là lấy hỏa tiễn mở đầu, đại lượng sát thương đầu tường thủ quân, đồng thời còn phá hủy thành tường. Chỉ bất quá lần này, Thích Thiên Đế liền không cần giả thoáng nhất thương, trực tiếp liền phái ra mạnh nhất bộ đội tấn công mạnh chính là. Lúc này Thú Vương thành đã hoàn toàn sập bàn, chỉ có hai bên thành tường phủ cận còn có thành kiến chế thủ quân, mà những này thủ quân vẫn còn phải thừa nhận tiền hậu giáp kích. Chính diện đánh bất ngờ trong đội ngũ, Thích Thiên Đế gia nhập Tam Dương khai thái chiến xa, 20 không có mơ đi à mẹ tơ pháo máy, người cản giết người, tường cản đoạn tường, đơn giản cũng là phá hủy hết thảy. 30 chiếc chiến xa xếp thành một loạt tại trong phế tích linh hoạt đi vào, 30 đạo hỏa lưới một khắc không ngừng phun ra nuốt vào lấy kim loại viên đạn, thành tường sau hết thảy đều đánh thành toái phiến. Thích Thiên Đế sớm liền hạ đạt hủy diệt lệnh, chỉ cầu giảm bớt thương vong, không cần bận tâm bất cứ chuyện gì. Cho dù là luyện kim kiến trúc, dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng trực tiếp phá hủy. Dưới loại tình huống này, thành tường hai bên thủ quân liên tục bại lui, thậm chí cũng không dám ngốc tại kiến trúc vật bên trong. Sở hữu có dũng khí xếp ra đến thú nhân đều tại 20 ly pháo máy khủng bố hỏa lực hạ biến thành toái phiến. Tại hàng trăm hàng ngàn cái thú nhân trong nháy mắt biến thành toái phiến về sau, liền không còn có người dám đần độn lao ra. Đã con đường phía trước không thông, vậy cũng chỉ có thể lui lại. Thế nhưng là lui lại đường lui lại cũng đã bị lấy ngàn mà tính điên cuồng sắt chó ngăn chặn. Đương nhiên, so sánh chính diện uy lực vô cùng Tam Dương khai thái chiến xa, đằng sau bộ đội hiển nhiên lại thiếu lại yếu, coi là cách đột phá khẩu. Cho nên bị buộc đến trên đường sắt thú nhân bộ đội vẫn là hướng phía sau phát động trùng kích. Nhưng là rất nhanh, bọn gia hỏa này dày đặc trận hình liền hấp dẫn tính ra hàng trăm hỏa tiến đánh mạnh, nhất thời liền lại là từng mảnh người ngã ngựa đổ. Những này thú nhân chiến sĩ thực lực đại bộ phận cũng chính là hắc thiết tầng thứ, đối mặt hỏa tiến phóng xuất ra thanh đồng cấp ma pháp sát thương, cơ không có chút nào sức chống cự, vừa chết cũng là một mảng lớn. Ngẫu nhiên có một ít thanh đồng cấp bậc chiến sĩ có thể vượt qua một đợt ma pháp công kích, nhưng bọn hắn sau đó liền sẽ lâm vào điên cuồng sắt chó vây công bên trong, cũng cơ thuộc về sống không qua 3 giây hàng, liền bị nhao nhao xé thành mảnh nhỏ. Kể từ đó, những này thú nhân đại quân liền lâm vào bị triệt để vây quanh tuyệt cảnh. Nếu như là phổ thông quân đội, sĩ khí thấp như vậy rơi, chỉ sợ sớm đã đầu hàng. Nhưng là nơi này lại là thần giới. Sở hữu luyện kim sĩ binh đều bị ký ma pháp khế ước. Dù là kinh hồn bạc vía, dù là sợ hãi cái chết, cũng tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Khẳng định biết chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Cho nên những người kia nhìn thấy vô pháp phá vây, liền dứt khoát lựa chọn nguyên địa cố thủ. Lợi dụng thành tường đằng sau một số công trình kiến trúc làm yểm hộ. Muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng là điều này hiển nhiên khó không được Thích Thiên Đế. Hắn dù sao cũng không muốn tỏa thành thị này. Cho nên đem thú nhân đại quân áp chế đến mấy cái hẹp tiểu khu vực về sau. Liền dứt khoát hạ lệnh hỏa tiến khoảng cách gần đánh mạnh. Trước dùng thổ hệ pháp thuật phá hủy kiến trúc, sau đó lại dùng sát thương tính pháp thuật tiến hành quần thể giết hại. Theo Thích Thiên Đế ra lệnh một tiếng, lấy ngàn mà tính động huyệt liên xạ thủ đuổi tới chiến trường hạng nhất. Vai khiêng hỏa tiễn, tại mấy trăm mét trong khoảng cách tiến hành tinh chuẩn điểm xạ. Từng tòa kiến trúc tại liệt địa thuật tác dụng dưới hóa thành gạch ngói vụn phế tích. Bên trong thú nhân chiến sĩ coi như không có bị đập chết, cũng sẽ ở bảo lộ ra về sau bị súng máy điểm xạ, hoặc là bị đến tiếp sau hỏa tiễn đánh chết. Bởi vì Thích Thiên Đế hỏa tiễn số lượng đông đảo, bộ đội nghiêm chỉnh huấn luyện, cho nên đối với mấy cái này còn sót lại bộ đội vây quét công tác tiến hành đến không bình thường thuận lợi. Vẹn vẹn nửa giờ thời gian, địch quân dựa vào nơi hiểm yếu chống lại kiến trúc toàn bộ bị phá hủy. Nơi đó sở hữu thành kiến chế thú nhân bộ đội cũng đều gặp hủy diệt tính đà kích. Chỉ còn lại có lẻ tẻ một số còn ẩn tàng trong góc kéo dài hơi tàn. Nhưng lại cũng đã không quan hệ đại cục. Đến tận đây, thú vương thành phòng ngự lực lượng liền bị xử lý 8 thành trở lên. Còn lại 2 thành chính là ẩn tàng ở trong thành thì một số chiến sĩ cùng công tượng. Bọn họ đã hoàn toàn bị đánh sợ. Cơ thật không dám xếp ra đến đối kháng chính diện. Toàn bộ đều co đầu rút cổ trong thành kiến trúc trong. Muốn tiến hành sau cùng chiến đấu trên đường phố. Mặc dù nhưng lúc này bọn họ cũng đều biết. Thú vương thành đại thế đã mất. Thế nhưng là tại ma pháp khế ước tác dụng dưới. Những này hung hãn không sợ chết thú nhân vẫn như cũ lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thích Thiên Đế lúc này liền không thể quyết đoán tấn công mạnh. Bởi vì thành tường đằng sau kiến trúc phần lớn là binh doanh loại hình râu ria đồ. Vật. Thế nhưng là thú vương thành hạt tâm vị trí. Lại là các loại chân quý luyện kim kiến trúc. Tỉ như luyện sắt công xưởng. Chế tạo vũ khí khải giáp luyện kim công xưởng. Còn có chân quý các loại sinh vật xào huyệt. Những này luyện kim kiến trúc cũng có thể dọn đi, mà lại có giá trị không nhỏ. Dù sao hiện tại cũng không nóng này. Thích Thiên Đế tự nhiên là muốn giữ lại nhóm này chiến lợi phẩm, lấy phong phú lãnh địa mình. Cho nên Thích Thiên Đế dứt khoát ra lệnh một tiếng, nhượng 2 vạn ải nhân chiến sĩ xếp vào thành bên trong, bắt đầu phối hợp điên cuồng sắt chó cùng đồng huyệt nhân xạ thủ, tiến hành sau cùng thanh lý công tác. Đương nhiên, vì giảm bớt thương vong, Thích Thiên Đế còn hạ đạt mặt khác mấy cái đạo mệnh lệnh. Một đạo mệnh lệnh là nhượng Nhã Tư Liên, Aladdin các loại các cao thủ xuất động. Có bọn họ, phía trước chiến sĩ khẳng định hồi giảm rất nhiều tổn thất. Mặt khác Thích Thiên Đế còn hạ lệnh, đối những cái kia không trọng yếu không phải luyện kim kiến trúc, liền không cần bảo hộ. Mặc kệ có hay không địch nhân, trước san bằng lại nói. Thiên Thần Học Viện 18 chương 164 tinh chuẩn chỉ huy ngay tại lúc đó. Thích Thiên Đế ngươi kết thúc ăn uống hưởng thụ sinh hoạt. Bắt đầu chính thức nghiêm túc chỉ huy bộ đội. Phía trước đại binh đoàn tác chiến. Chỉ cần phát cách đại lược mệnh lệnh là được. Cơ liền sẽ không ra cái gì sai lầm. Cho nên Thích Thiên Đế cũng liền không như vậy nghiêm túc. Thậm chí còn có tâm tư ăn uống. Nhưng là đến chiến đấu trên đường phố kết thúc công việc thời điểm, lại là lớn nhất phiền toái sự tình. Lúc này mới cần chân chính cao thủ chỉ huy. Nếu không lời nói, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thú người tuyệt đối sẽ cho Thích Thiên Đế đội ngũ mang đến không ít tổn thất. Thích Thiên Đế thủ người lùn xám chiến sĩ, có thể toàn bộ đều là thượng đẳng thiết tượng, còn có thể cho hắn sản xuất ma pháp kim trúc đây. Tổn thất bất kỳ một cách nào đều sẽ nhượng Thích Thiên Đế tâm đau. Nếu không phải trên tay hắn điên cuồng sắt chó số lượng không đủ, Thích Thiên Đế là vô luận như thế nào cũng không nỡ đem những này đẻ trứng vàng mấu gây đưa ra tiền tuyến. Cho nên, vì giảm bớt bọn họ thương vong, Thích Thiên Đế cũng nhất định phải nghiêm túc, tự mình chỉ huy cả trận đại chiến. Nghiêm túc Thích Thiên Đế, đây chính là phi thường khủng bố. Chỉ gặp Thích Thiên Đế nhắm chặt hai mắt, toàn bộ tinh lực đều dùng tại trong thức hải tinh thần lực võng lạc bên trên. Hắn thông qua dưới tay mình tín ngưỡng xây, tiếp thu thủ hạ truyền đến chiến trường tin tức, sau đó đi qua tập hợp, sàng chọn, phân tích, cuối cùng liền có thể đạt được toàn bộ chiến trường trạng thái. Cái này liền khiến cho Thích Thiên Đế đối toàn bộ chiến trường đều như lòng bàn tay. Đơn giản thật giống như mở toàn bộ bản đồ treo một dạng. Có những tin tức này, Thích Thiên Đế liền có thể căn cứ từ chính mình nhiều năm hành quân kinh nghiệm, nhanh chóng điều động bộ đội. Trên chiến trường, thứ ba trung đội trưởng chính mang theo chính mình bộ đội tiến lên. Đột nhiên, trong đầu của hắn đạt được Thích Thiên Đế truyền đến mệnh lệnh. Trung đội trưởng lập tức làm cho tất cả mọi người đều dừng lại. Sau đó toàn bộ nâng lên một cái hỏa tiễn, mà lại toàn bộ đều là sát thương tính pháp thuật. Những người khác rất kỳ quái, phía trước không phải liền là trống trải đường sao, minh minh không có cái gì a, vì cái gì không tranh thủ thời gian tiến công, ngược lại muốn dừng lại đâu? Mà vừa lúc này, phía trước 200 mét chỗ ngã tư đường bỗng nhiên liền hoành xuyên qua một cái 200-300 người thú nhân đội ngũ. Bọn họ hiển nhiên là thừa lưu giữ không nhiều tinh nhuệ, lại có hơn 100 kỵ binh. Thú nhân khác chiến sĩ cũng là vũ trang đầy đủ. Những người này rõ ràng là đạt được thúc giục tiếp viện mệnh lệnh, cho nên hành động tốc độ cực nhanh, đến mức đều không có làm tốt điều tra công tác. Mà liền tại cách này thú nhân bộ đội xuất hiện trong nháy mắt, đã sớm chuẩn bị động huyệt nhân xạ thủ liền lập tức phát động bắn một lượt. Gần 100 phát hỏa tiễn rơi xuống chung quanh bọn họ, nhất thời lôi đình lập lòe, hỏa diễm tàn phá bừa bãi. Khoảng cách thực sự quá gần. Những tên kia đợi đến kịp phản ứng lúc sau, đã hoàn toàn không có cách nào ứng đối. Chỉ có thể trơ mắt ăn mấy chục phát hỏa tiễn. Bởi vì bọn họ nhân số ít, mà hỏa tiễn số lượng đông đảo. Bình quân xuống tới, mỗi người đều phải bị mười mấy 20 đường thanh đồng pháp thuật công kích. Đừng nói những hắc thiết đó cấp thú nhân, cũng là thanh đồng cấp bậc thú nhân cũng nhìn không được, tại chỗ liền chết hơn phân nửa. Chỉ có 2-3 con tiểu miêu còn sống lấy. Nhìn đến nơi này, phát động công kích đồng huyệt nhân xạ thủ đều hít một hơi lãnh khí. May mắn bọn họ sớm mai phục đứng lên, đồng thời ngay đầu tiên liền trọng thương đối phương. Nếu như bọn họ mờ mịt không biết tiếp tục hành quân, liền khẳng định sẽ cùng đối phương tại ngã tư đường gặp nhau. Sau đó cũng là đánh giáp lá cà đại chiến. Đối phương thanh đồng chiến sĩ đều có gần 100 người, lại thêm cường đại chiến lang tỏa kỵ. Cái này nếu là biến thành tao ngộ chiến lời nói, động huyệt nhân bên này khẳng định là phải ăn thiệt thòi. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, bởi vì Thích Thiên Đế sớm dự cảnh, cũng hạ đạt mai phục mệnh lệnh. Kết quả là nhượng tao ngộ chiến biến thành thâu tập chiến, lập tức liền đem đối phương trọng thương. Kế tiếp liền đơn giản, mấy trăm đầu điên cuồng sắt chó sau đó xông đi lên, phối hợp mấy chục thanh luyện kim súng máy cuồng xạ. Còn sót lại mười mấy cái thú nhân cơ hồ một cái nháy mắt liền bị toàn bộ xử lý. Phe mình thương vong thiếu kinh người, chỉ có mấy cái điên cuồng sắt chó bị thú nhân phản kích làm bị thương, nhưng cũng căn không nguy hiểm đến tính mạng, trở về nuôi mấy ngày là khỏi. Mà liền tại bọn hắn phụ cận người khác đồng thời, nơi xa còn có một cái đang tấn công mạnh một chỗ luyện kim kiến trúc đồng huyệt nhân trung đội. Đến lập tức liền muốn thành công đánh vào qua, thế nhưng là trung đội trưởng lại đột nhiên tiếp thụ lấy Thích Thiên Đế mệnh lệnh. Kết quả ra hỏa này không nói hai lời, liền làm cho tất cả mọi người rút lui. Thậm chí bao gồm gần ngàn người người lùn xám quân đội bạn. Tuy nhiên những người khác không quá lý giải. Thế nhưng là quân lệnh như sơn. Bọn họ vẫn là không thể không từ bỏ sắp đánh vỡ luyện kim kiến trúc. Tập thể hướng bên cạnh rút lui. Kết quả bọn họ mới vừa vặn rút lui không bao lâu. Cái chỗ kia liền gặp tính ra hàng trăm đầu thạch sa tấn công mạnh. Những này đầu thạch sa tại trong thành thì vị trí bình thường đều đặt ở trong khố phòng. Bởi vì Thích Thiên Đế tới thực sự quá nhanh. Đến mức những này nặng nề đại gia hỏa mới vừa vặn bị ngươi lôi ra đến. Cũng không kịp vận đến thành tường phủ cận. Thành tường liền toàn tuyến thất thủ. Rơi vào đường cùng thủ quân liền đem bọn hắn ban đầu triển khai, dự định tập kích tới gần địch quân. Vừa lúc bọn họ triển khai về sau. Phủ cận một chỗ luyện kim kiến trúc đang bị vây công. Nơi đó thế nhưng là có lấy ngàn mà tính. Lít nha lít nhít bộ đội. Chính là đầu thạch sa nhóm tập thể phát uy cơ hội tốt. Thế nhưng là không nghĩ tới. Tình huống này bị Thích Thiên Đế sớm phái đi vào điều tra lẻ tẻ điên cuồng sắt chó nhìn thấy. Cũng liền bị Thích Thiên Đế nhìn thấy. Cho nên Thích Thiên Đế mới vội vàng mệnh lệnh sắp gặp đả kích bộ đội rút lui, từ đó tránh cho một trận tổn thất thảm trọng. Tuy nhiên đầu thạch sa độ chính xác không cao. Thế nhưng là thú nhân đầu thạch sa lại là chân tài thực học. Trên làng thạch đầu đều có trên 100 cân. Có thể ném ra 1-2 ngàn mét xa qua. Chừng 100 cái đầu thạch sa cùng một chỗ đánh mạnh một khu vực, vậy tuyệt đối có thể nện cái người ngã ngựa đổ. Vô luận là người lùn xám vẫn là điên cuồng sắt chó, đều gánh không được nặng như vậy thạch đầu đánh mạnh. Có thể nói Thích Thiên Đế mệnh lệnh rút lui, chí ít cứu vãn tính ra hàng trăm bộ đội. Mà cùng loại sự tình còn tại Thú Vương thành các cái địa phương gần như đồng thời phát sinh. Sắp bước vào bảy dập bộ đội hội rút lui trên đường đi đội ngũ lại đột nhiên bị bố trí mai phục nhiệm vụ. Sau đó liền có thể nhẹ nhóm phục kích đến một chi bộ đội còn có mấy cái chi minh minh phân tán bộ đội. Thậm chí tại lẫn nhau ở giữa không có chút nào liên lạc tình huống dưới. Liền đần độn u mê đánh một cách bao vây tiêu diệt chiến. Mà lại lẫn nhau ở giữa phối hợp vô cùng ăn ý. Dù là tiến hành tầm mắt bên ngoài viễn trình bao trùm. Cũng sẽ không làm bị thương quân đội bạn. Ngược lại sẽ cho địch nhân tạo thành trọng đại thương tổn. Tình huống như vậy phát sinh lần một lần hai. Có thể nói là trùng hợp. Thế nhưng là lặp đi lặp lại nhiều lần không ngừng phát sinh. Vậy liền hiển nhiên không thể dùng trùng hợp để hình dung. Thú Vương thành các tướng lính không ngừng ăn thiệt thòi. Cho nên rất nhanh. Bọn họ liền ý thức được là Thích Thiên Đế đang giở trò. Chỉ có đối chiến trận tình huống như lòng bàn tay Huyền Thiên Sứ. Mới có thể đem bộ đội chỉ huy đến như thế tinh tế tỉ mỉ. Như thế tinh chuẩn. Thế nhưng là biết thì biết, phá giải hội phá giải. Cho dù là bọn họ biết Thích Thiên Đế vị này Huyền Thiên Sứ ở phía xa chỉ huy bộ đội. Cũng căn không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình trưởng khống khu vực bị không ngừng từng bước xâm chiếm. Chính mình đóng giữ các nơi quân đội thì bị không ngừng tiêu diệt. Vạn bất đắc dĩ phía dưới. Thú Vương thành các tướng lính chỉ có thể lại lần nữa hướng Bá Vương Hoa cầu viện. Cũng đem chính mình gặp được quấn bách tình huống nhất nhất cáo chi. Rời đi đảo cách lính chủ thành bảo về sau. Lòng nóng như lửa đốt Bá Vương Hoa hạ lệnh tốc độ cao nhất đi đường. Muốn trong thời gian ngắn nhất trở lại lãnh địa. Mà chính nàng thì tại ma pháp trong lều vải phụng phịu. Đồng thời không ngừng mắng to Thích Thiên Đế xảo trá như hồ. Không phải thứ gì. Liên tục mắng 100 lần về sau. Bá Vương Hoa chính mình cũng có chút phiền. Thế là liền truy hỏi mình tiểu thiên sứ nói. Bên kia tình huống thế nào, Thích Thiên Đế có hay không lui binh, bên kia tình huống không bình thường hỏng bét, tiểu thiên sứ bất đắc dĩ nói. Thích Thiên Đế không chỉ có không có lui binh. Ngược lại nhất thương giết ngài tín sử hỗn đàn, cái này đáng chết hỗn đàn, Bá Vương Hoa phẫn nộ hét lớn. Hắn tại sao có thể vô sỉ như vậy, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là lưỡng quốc giao binh không chạm sứ giả sao, cái này dã man thổ dân. Thật là đáng chết 1 vạn lần. Chẳng lẽ hắn còn thật sự cho rằng. Bằng vào trên tay hắn những cái kia cong queo méo mó. liền có thể đánh vỡ ta thú vương thành đơn giản nói chuyện. Viễn vông khổ khổ tiểu thiên sứ sau đó có chút lung túng nói. Vừa mới nhận được tin tức, thú vương thành thành tường đã thất thủ, hiện tại chính tiến hành thảm liệt chiến đấu trên đường phố. Cái gì bá vương hoa đơn giản không thể tin được chính mình nghe thấy sự tình. Nàng nhịn không được lại một lần nữa hỏi. Ngươi lặp lại lần nữa, ta vừa rồi không có nghe rõ, rơi vào đường cùng. Tiểu thiên sứ đành phải nói lần nữa. Vừa mới nhận được tin tức, thú vương thành thành tường đã thất thủ, hiện tại chính tiến hành thảm liệt chiến đấu trên đường phố. Điều đó không có khả năng, bá vương hoa hét lớn. Từ ta tiếp vào tin tức cho đến bây giờ, tổng cộng mới quá khứ bao lâu thời gian, liền một giờ đều không có. Thích thiên đế coi như lợi hại hơn nữa, hắn cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền công phá thú vương thành thành tường. Nhưng hắn xác thực làm được. Tiểu thiên sứ giải thích nói, nghe nói tên kia sử dụng đại lượng luyện kim vũ khí, trực tiếp đem thành tường toàn bộ phá hủy. Coi như thành tường hủy, nguyên địa cũng cần phải lưu lại cao ngất gạch ngói vụn. Nội thành có 100.000 thú nhân công tượng, võ chứa vào cũng là 100.000 đại quân. Liền xem như trông coi một đống gạch ngói vụn, bọn họ cũng không có khả năng nhượng một đám đồng huyệt nhân đánh đi vào đi. Bá vương hoa phẫn nộ nói ra. Ngài rõ ràng đánh giá thấp thích thiên đế năng lực. Gia hỏa này không chỉ có được rất nhiều luyện kim vũ khí, hơn nữa còn đặc biệt an hiểu chỉ huy. Dù sao hắn là quyền thiên sứ. Tiểu thiên sứ nói ra, bên kia truyền đến tin tức là thích thiên đế vẹn vẹn công chiếm thành tường, liền hao phí gần vạn phát luyện kim đại bác. Bên trong thêm trở toàn bộ đều là thanh đồng cấp bậc pháp thuật. Mà chúng ta thú nhân chiến sĩ phần lớn là hắc thiết cấp. Tại thanh đồng uy lực pháp thuật dưới, hoàn toàn cũng là đơn phương ngược sát. Cho nên bọn họ căn ngăn không được đối phương tấn công mạnh. Không chỉ có ném thành tường, hơn nữa còn ném thủ vệ thành tường mấy vạn binh lính. Đáng chết, bá vương hoa mặt mũi tràn đầy cả kinh nói. Tên kia không phải cái gà mờ thêm thổ dân sao, hắn dựa vào cái gì có nhiều như vậy luyện kim đại bác, hẳn là chính mình tạo a. Tiểu thiên sứ không xác định nói. Mua khẳng định là mua không được. Thanh đồng cấp luyện kim đại bác, mỗi một phát đều giá trị 100 thanh đồng pháp tắc tệ. Một vạn nổi giận pháo cũng là 100 vạn thanh đồng pháp tắc tệ. Ta không tin nàng vẻn vẹn làm một tòa thành tường liền chịu nện xuống lớn như vậy một khoản tiền lớn. Trừ phi những này luyện kim đại bác đều là chính hắn chế tạo thành rất thấp, như thế hắn mới sẽ như vậy bỏ được. Đáng giận, bá vương hoa nhìn không được hối hận nói ra. Coi như thế cũng đầy đủ nói rõ tên kia khẳng định vô cùng có tiền. Dù sao những này đại bác cũng có thể bán lấy tiền đồ vật. Hắn vậy mà con mắt đều không nháy mắt liền nện ở trên tường thành, thật là một cái siêu cấp phá gia chi tử. Ngươi nói ta lần này có phải hay không sai, đắc tội người nào không được. Hết lần này tới lần khác đắc tội một cái siêu cấp có tiền, còn siêu cấp phá của vương bát đàn. Đây không phải tìm kích thích sao? Thiên thần học viện 18 chương 165 ba đại sát thần, ngài có sai hay không ta không biết. Nhưng là nơi này có chiến báo mới nhất, chắc hẳn sẽ để cho ngài có đổi mới phán đoán. Tiểu thiên sứ nói. Cái dạng gì chiến báo? Bá vương hoa nhíu mày nói. Tại thành tường thất thủ về sau, ngoại thành bắt đầu đại lượng đình trệ. Hiện tại chiến hỏa đã đốt tới nội thành khu. Tiểu thiên sứ nói ra. Cái gì, cái này sao có thể? Bá vương hoa nhất thời quá sợ hãi nói. Thú vương thành nói thế nào cũng có mấy chục cây số lớn nhỏ, ngoại thành thọc sâu càng là tại 30 cây số khoảng chừng. Bên trong lít nha lít nhít tất cả đều là kiến trúc. Mặc dù ta không có tận lực xây dựng phòng ngự tính kiến trúc, thế nhưng là thú nhân kiến trúc thân thể liền cao lớn dày đặc, là thiên nhiên lô cốt phòng ngự. Lại thêm đến hàng vạn mà tính thú nhân công tượng cùng chiến thú nhân chiến sĩ ở bên trong phòng ngự, làm sao có thể tại ngắn ngủi một hai canh giờ bên trong liền đình trễ? Ngươi là đang nói đùa đúng hay không? Không có bất kỳ cái gì nói đùa ý tứ. Đây chính là phía trước phát tới chiến báo. Tiểu thiên sứ giải thích nói. Chiến báo có rất nhiều, nói rất lời hại kỹ càng. Đơn giản khái quát xuống tới, không sai biệt lắm có hai điểm nguyên nhân. Một cách là vị kia thổ dân năng lực chỉ huy cực kỳ khủng bố, hắn bộ đội làm mấy chục trên trăm cái tiểu bộ đội. Toàn bộ thủ hắn trực tiếp chỉ huy. Những này bộ đội phối hợp ăn ý. Xuất kích tinh chuẩn. Thật giống như tiểu đao cắt mỡ bò. Không ngừng thẩm thấu đến phòng tuyến nội bộ. Sau đó tả hữu bao sao vì tiến hành bao vây tiêu diệt. Chúng ta bộ đội tại hắn hung ác chiến pháp dưới. Căn không có chút nào ứng đối biện pháp. Thậm chí có thể nói là hoàn toàn đánh mất chỉ huy. Chỉ có thể từng người tự chiến. Cái kia thổ dân đã vậy còn quá lợi hại. Bá Vương Hoa có chút giật mình nói. Nếu như không lợi hại. Lại dựa vào cái gì bị chuyển sinh thiên sứ coi trọng. Tận lực đem hắn tiếp dẫn lên. Trở thành thiên thần học viện tinh anh học viên đâu, tiểu thiên sứ nói ra. Thiên thần học viện tinh anh học viên mỗi giới đều có 1000 danh ngạch. Trong đó hạ giới chiếm tiếp gần một nửa. Nhưng là ta nhìn những cái kia mặt hàng có thể không có nhiều thành khí. Bá Vương Hoa không phục nói ra. Đó là bởi vì cái gọi là hạ giới học sinh. Kỳ thực đại bộ phận đều là có thần giới bối cảnh thần huyết hậu nhân. Tránh thức không dựa vào bối cảnh. Chỉ dựa vào thực lực mình tấn cấp học sinh. Kỳ thực ít càng thêm ít. Mà lại từng cách đều là trong tinh anh tinh anh. Tiểu thiên sứ hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra. Chỉ có thể nói ngài so sánh không may. Gặp một cái dạng này siêu cấp tinh anh đáng chết, Bá Vương Hoa chửi một câu. Sau đó tiếp tục hỏi. Có thể coi là như thế. Thú vương ngoài thành thành cũng không nên nhanh như vậy liền đình trệ. A đừng nói bên trong có mấy vạn cường tráng thú nhân. Liền xem như mấy vạn con thỏ. Cũng đầy đủ bọn họ tốn hơn phân nửa ngày thời gian đi bắt. A có thể vừa mới qua đi bao lâu ta nghĩ. Sở dĩ ngoại thành nhanh như vậy tuyến đường. Cùng chiến báo đã nói cái nguyên nhân thứ hai có quan hệ. Tiểu thiên sứ nói ra. Cái này cái nguyên nhân thứ hai là cái gì, Bá Vương Hoa mau đuổi theo hỏi. Cái nguyên nhân thứ hai là. Chúng ta vị này cái gọi là thổ dân tân sinh. Vậy mà có được 3 cái phi thường khủng bố tùy tùng. Tuy nhiên sinh mệnh tầng thứ cũng chỉ là thanh đồng giai cấp. Thế nhưng là chiến đấu lực lại mảy may không mạnh bằng bạch ngân người kém. An tiểu thiên sứ nói đến chỗ này thời điểm. Dừng lại một chút. Sau đó nói lần nữa. Dựa theo chiến báo nguyên thoại nói. Hẳn là. Đối phương 3 vị tùy tùng. Thực lực mạnh. Có thể so với hoàng kim, đây là đang nói đùa sao, bị phong ấm đến thanh đồng tầng thứ tùy tùng. Chiến đấu lực lại có thể cùng hoàng kim cường người đánh đồng, Bá Vương Hoa mặt mũi tràn đầy cả kinh nói. Đây chẳng phải là nói. Bọn gia hỏa này bị phong ấm trước đó. Tối thiểu nhất cũng là nửa thần cấp cường giả, hẳn là dạng này, tiểu thiên sứ gật đầu nói. Điều đó không có khả năng, Bá Vương Hoa mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nói ra. Liền xem như bằng vào ta bối cảnh. Gia tộc đem hết toàn lực. Cũng chỉ cho ta một vị hiền giả cấp bậc tùy tùng. Thế nhưng là ngươi bây giờ lại nói cho ta biết. Một cái hạ giới thổ dân. Có được 3 vị bán thần cấp tùy tùng, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Người ta cũng cảm thấy thật không thể tin. Nhưng là chiến báo xác thực chính là như vậy nói. Tiểu thiên sứ nói ra. Bên trong còn có 3 vị tùy tùng kỹ càng ghi chép. Nhìn thật rất lợi hại, đều là dạng gì tùy tùng. Cẩn thận nói cho ta nghe. Bá Vương Hoa lập tức nói. Tốt, tiểu thiên sứ gật gật đầu. Sau đó nói. Chiến báo đã nói vị thứ nhất tùy tùng. Là một vị mỹ lệ nữ tính. Kim loại khôi lỗi. Làm công chúa cách ăn mặc. Tay nắm một thanh dù hoa nhỏ. Ăn mặc công chúa chiến váy. Trên chiến trường vừa đi vừa về bay loạn. Quần nàng bên trên có 100 cây khoảng chừng nòng súng. Không ngừng phun ra nuốt vào lấy luyện kim viên đạn. Hỏa lực chi hung mãnh, xạ kích chi tinh chuẩn. Đều đến một cách lệnh người vô pháp tin bước. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có hàng trăm hàng ngàn phát từ hắn hội đồng bay bắn ra. Mà lại những viên đạn này đều có thể lăng không chuyển biến. Sau đó tinh chuẩn đánh vào chúng ta chiến sĩ trên đầu. Phụ gia phá giáp thuật viên đạn. Có được phi thường cường đại xuyên thấu năng lực. Thanh đồng phía dưới cấp bậc chiến sĩ cơ nhất thương liền có thể nổ đầu. Chỉ có cấp bậc bạch ngân cường giả có thể tới. Mỗi thời mỗi khắc hàng trăm hàng ngàn phát còn có thể mỗi một súng nổ đầu nữ nhân này, quần thương năng lực cũng quá kinh khủng. A Bá Vương Hoa mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói. Thật có dạng này biến thái xạ thủ, chiến báo cũng là nói như vậy. Mà lại chiến báo bên trên có chúng ta lưu thủ ba vị tướng quân tự mình ký tên người bảo đảm. Sẽ không có giả. Tiểu thiên sứ giải thích nói. Báo cáo sai quân tình là muốn rơi đầu. Mà chúng ta lưu thủ tướng quân cũng không phải loại kia ra thích nói láo người. Đáng giận. Tại sao có thể như vậy? Bá Vương Hoa cao mày nói ra. Còn có mặt khác hai cái tùy tùng đâu, trừ nữ nhân này bên ngoài. Còn có cả người cao mười mấy mét thần quái người. Gia hỏa này tay nắm một thanh dài 10 mét siêu cấp đại đao. Tại chúng ta thành thị bên trong. Mạnh mẽ đâm tới. Những nơi đi qua. Vô luận người thú vẫn là kiến trúc. Toàn bộ một đao cắt đứt. Căn không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn. Tiểu thiên sứ nói ra. Chúng ta đã từng có một vị cấp bậc bạch ngân tướng quân tiến đến ngăn cản. Kết quả bị hắn nhất đao chặt thành hai nửa, mà lại là liền người mang tỏa kỵ. Thậm chí bao gồm trên thân bạch ngân chiến giáp đều bị chém thành hai khúc. Nói đùa sao? Bá Vương Hoa mặt mũi tràn đầy thật không thể tin đến nói. Thanh đồng cấp bậc nhân vật miêu sát cấp bậc bạch ngân nhân vật, cái này đến liền đã đủ khoa trương. Ngươi lại nói cho ta biết. Hắn một đao kia. Còn thuận đường đem một kiện cấp bậc bạch ngân khải giáp cùng cấp bậc bạch ngân ma thú cũng chặt thành hai nửa, chiến báo cũng là nói như vậy. Tiểu thiên sứ tiếp tục nói. Nếu như nói vừa rồi nữ nhân kia là đối giao pháo hôi lợi khí. Như vậy vị này đại khối đầu thì là chém tướng đoạt cờ tuyệt đại mãnh tướng. Tại cái kia thổ dân tinh chuẩn chỉ huy dưới. Gia hỏa này hoàn toàn là cũng là nhìn chằm chằm chúng ta cao thủ qua. Mỗi lần ra ngoài đều muốn đánh giết một cách chúng ta quan chỉ huy. Hiện tại chết ở trên tay hắn bạch ngân tướng quân đều đã đạt tới ba cách nhiều. Thanh đồng cấp bậc trung tầng quan chỉ huy. Tức thì bị hắn chém giết tính ra hàng trăm. Một cách an hiểu quần thương. Một cách an hiểu trảm tướng. Có hai người này tại. Trách không được không ai dám đi ra ngoài đóng giữ thành trì đây. Bá Vương Hoa nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá sau đó hắn lại nhíu mày. Nói ra. Vậy tại sao không đem binh lực tập trung ở ma pháp kiến trúc bên trong đâu? Cái kia gà mờ hẳn là không nỡ đem chúng ta chân quý luyện kim kiến trúc cũng hủy đi a. Chỉ cần nhượng hắn sợ ném chuột vỡ bình. Vẫn là phải có thể giữ vững ngoại thành mấy cái trọng yếu tiết điểm a. Chúng ta thủ thành tướng quân cũng nghĩ tới chỗ này. Nhưng là cuối cùng lại không cách nào áp dụng. Tiểu thiên sứ sau đó giải thích nói. Vấn đề liền ra bây giờ đối phương cái thứ ba tùy tùng trên thân. Cái này tựa hồ là một đầu từ hoàng đồng long tiến giai thanh đồng long. Có được khống chế thời gian chi lực. Hắn công tác cũng là chuyên môn công phá chân quý luyện kim kiến trúc. Mỗi lần hắn đều tự mình xông đi vào. Sau đó rất nhanh liền đi ra. Bên trong thú nhân mặc kệ mạnh bao nhiêu. Cũng mặc kệ có bao nhiêu. Đều sẽ bị hắn giết sạch. Hơn nữa thoạt nhìn không hề có lực hoàn thủ. Cái này sao có thể? Bá Vương Hoa một mặt không giải thích nói. Tại nhỏ hẹp địa vực thiết trí trọng binh mai phục. Đừng nói là thanh đồng cấp bậc kim trúc long. Cũng là cấp bậc bạch ngân cuộc sắt. Cũng tuyệt đối có thể đem hắn nện cái nát như a. Mấy vị thủ quân tướng quân phân tích. Hẳn là bởi vì tên kia biết điều khiển thời gian. Hắn đi vào liền để thời gian đình chỉ. Thế là sở hữu mai phục đều không làm nên chuyện gì. Thủ quân nhóm chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn đại sát đặc sát. Tiểu thiên sứ giải thích nói. Thanh đồng tầng thứ tùy tùng. Cũng không khả năng phóng xuất ra cửa cấp truyền kỳ pháp thuật. Thời gian đình chỉ. A Bá Vương Hoa nghi hoặc hỏi. Nếu như mang theo cách nào đó thời gian loại thần khí, này nên có thể làm được. Tiểu thiên sứ nói ra. Thanh đồng long nếu như là một gia tộc lớn nào đó cho mình con cháu phối thuộc tùy tùng. Như vậy trên người hắn hẳn là khẳng định có hai kiện thần khí trang bị. Một món trong đó tám thành là sinh vật xào huyệt. Mà một kiện khác liền hẳn là gia tăng hắn chiến đấu lực thần khí trang bị. Cái này nói thông được. Đối mặt như thế ba cách phân biệt an hiểu quần thương. Trảm tướng cùng công thành bán thần tùy tùng. Lại thêm số lượng to lớn quân đội cùng khôn khéo huyền thiên sứ quan chỉ huy. ngoại thành mới có thể tại ngắn ngủi một trong vòng hai canh giờ đình trệ. Bá Vương Hoa nhíu mày nói. Nhưng vấn đề là, tên kia không phải cái hạ giới thổ dân sao? Hắn dựa vào cái gì có ba vị thần cấp tùy tùng đâu? Chúng ta những năm này quá bận rộn quân đội mình kiến thiết, không có có tâm tư để ý tới tân sinh sự tình, cho nên tại tình báo phương diện thật là lạc hậu. Tiểu thiên sứ bất đắc dĩ nói ra, tại thu đến những chiến báo này về sau, ta có tận lực điều tra một chút lần này tân sinh. Kết quả phát hiện, chúng ta lần này cần khi dễ gà mờ, lại còn là một cách không bình thường có ý tứ ra hỏa. Có ý tứ gì? Bá Vương Hoa vội vàng truy vấn. Hắn cũng là vị kia đã từng chấn động một thời may mắn thiếu niên. Tiểu thiên sứ nói ra. Còn nhớ rõ một năm trước có một kiện chấn kinh toàn bộ thiên thành học viện chuyện cười lớn sao? Một vị thần chi hậu dụ tân sinh muốn khi dễ một cách hạ giới thổ dân, liền buộc đối phương tiến hành trao đổi, dùng chính mình rách dưới thanh đồng khôi lỗi đổi lấy đối phương bạc ngân cấp tiềm long bảng đứng đầu bảng khen thưởng. Kết quả ra hỏa kia vậy mà thật đáp ứng. Sau đó có ý tứ sự tình liền xuất hiện. A đứng đầu bảng khen thưởng lại là một bộ vô dụng heo rừng xuân cung đồ. Nhưng là vị kia thanh đồng khôi lỗi tại nhận chủ về sau, lại hoa lệ lệ biến thành thần danh khôi lỗi. Há, ta nhớ tới Bá Vương Hoa nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói. Cái kia không may thần chi hậu dụ thành khắp thiên hạ trò cười, còn bị người lấy cách ngoại hiệu gọi heo rừng thiếu niên. Chẳng lẽ lại chúng ta lần này giao đấu hỗn đàn cũng là cái kia đến thần danh khôi lỗi may mắn ra hỏa? Thiên thần học viện 18 chương 166 thú vương nội thành xác thực như thế. Bên kia dùng chiến váy phun ra luyện kim viên đạn khôi lỗi, cũng là heo rừng thiếu niên đưa cho hắn. Tiểu thiên sứ nói ra. Thì ra là thế. Như vậy còn lại hai cái thần cấp khôi lỗi, hắn lại là làm thế nào chiếm được? Bá Vương Hoa hiếu kỳ hỏi. Tựa như là cùng người ta đánh cược thắng đến, bất quá liền không có cái thứ nhất oanh động, lời đồn cũng không rồng hiện. Tiểu thiên sứ nói ra, khi đó ngài đang bận mỗi ngày khai chiến, căn không có sảnh để ý tới những tin tức này chuyện bịa. Đáng giận. Làm sao lại gặp như thế cái hàng? Bá Vương Hoa một mặt khổ sở nói. Như thế xem ra, gia hỏa này không phải người hiền lành. Thú Vương Thành chỉ sợ thủ không được. Thú Vương Thành còn là chuyện nhỏ, ta lo lắng, hắn lại ở ngài trong lãnh địa không ngừng tàn phá bừa bãi. Tiểu thiên sứ bất đắc dĩ nói ra. Nếu như ngay cả Thú Vương Thành cũng đỡ không nổi hắn mấy giờ, như vậy ngài còn lại tạo thành lại có thể chờ hắn bao lâu thời gian đâu? Hỏng bị tiểu thiên sứ một nhắc nhở như vậy, Bá Vương Hoa nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Chúng ta chỉ sợ không thể cứ như vậy chạy về qua, vậy cần hơn 20 ngày thời gian, trở về cũng chỉ có thể nhặt xác. Xác thực như thế. Tiểu thiên sứ nói ra, ngươi bây giờ phương pháp tốt nhất cũng là tranh thủ thời gian truyền tống về qua. Đáng giận! Bá Vương Hoa hung hăng dậm chân một cái, sau đó bất đắc dĩ phát lệnh nói. Quay đầu trả lời nghiên cứu lính chủ thành phố cận truyền tống trận chỉ có cái này một cái. Muốn phải nhanh chóng truyền tống về qua, vậy liền khẳng định chỉ có thể thông qua cái truyền tống trận này mới được. Nhưng là truyền tống về qua, đại giới thực sự quá lớn. Đây cũng không phải là mấy người, mà chính là chỉnh một chút 6 vạn đại quân. Còn tất cả đều là kỵ binh. Lấy lang kỵ binh cử đại thân thể đổi truyền tống một cách liền muốn tiêu hao tiếp cận 1000 điểm mơ bê. Như vậy truyền tống 6 vạn lời nói, cũng là không sai biệt lắm 60 triệu điểm mơ bê. Mà trên thực tế khẳng định phải tại 80 triệu trở lên. Bởi vì ma lang cùng ma báo đều so phổ thông chiến lang muốn lớn hơn một chút, truyền tống tiêu hao cũng lớn hơn. Nhưng vấn đề là, Bá Vương Hoa tuy nhiên lãnh địa đông đảo, lại căn không có cách nào tích xúc nhiều như vậy ma lực. Bởi vì bình thường giữ gìn nhiều như vậy, còn muốn làm sản xuất, cũng phải cần tiêu hao đại lượng ma lực, cơ góp nhặt không bao nhiêu. Mà mấu chốt nhất là, lần này xuất binh thực sự quá vội vàng. Bá Vương Hoa bị thích thiên đế khí không nhẹ, không bình thường vội vàng muốn phát động công kích. Nhưng là nàng bộ đội đều phân tán tại mỗi cách trong lãnh địa. Muốn dựa vào đi đường tập kết lời nói. Bản thiếu nói cũng phải hao phí mười mấy 20 ngày thời gian. Bá Vương Hoa lúc ấy đều muốn bị Thi Thiên Đế cho tức điên. Làm sao có thể chờ đến lâu như vậy, cho nên nàng dứt khoát liền hạ lệnh sử dụng truyền tống trận. Đem mấy vạn đại quân nhanh chóng tập trung đến một tòa thành thị bên trong. Kết quả lập tức liền đem mỗi cái lính ma lực dự trữ đều tiêu hao không sai biệt lắm. Đây là vì cái gì Bá Vương Hoa tại lãnh địa bị tập kích về sau cũng không có trước tiên lựa chọn truyền tống nguyên nhân. Thật sự là nàng lòng dạ biết rõ, căn cũng không đủ ma lực đem sở hữu bộ đội đều truyền tống đi qua. Thế nhưng là nàng bộ đội một khi tách ra lời nói, hậu cần tiếp tế sẽ xuất hiện áp lực thật lớn. Dù sao cái kia có thể di động đại hình luyện kim nông trường cũng chỉ có một. Có thể không có cách nào đồng thời chiếu cố hai cách địa phương đại quân. Cho nên Bá Vương Hoa lúc bắt đầu sao không nguyện ý phân binh, nhưng là hiện tại hiển nhiên không phân không được. Mà lại chuyện quá khẩn cấp, Bá Vương Hoa thậm chí còn dự định trưng dụng đạo cách lính chủ ma lực dự trữ. Lần nữa đi vào đạo cách lính chủ thành về sau. Khí thế hung hung. Sát khí đằng đằng đại quân đem đạo cách lính chủ dọa cho phát sợ. Nhưng hắn cũng biết đánh không lại người ta. Cho nên chỉ có thể kiên trì ra nghênh tiếp. Bá Vương Hoa nhưng lại không nói nhảm nhiều. Trực tiếp liền hạ lệnh nói. Ta muốn mượn dùng ngươi truyền tống trận truyền tống về qua. Đem ngươi sở hữu ma lực dự trữ đều lấy ra nghe thấy nơi này. Đạo cách lính chủ trên mặt lộ ra vô cùng đau khổ thần sắc. Bất đắc dĩ nói. Mượn dùng truyền tống trận không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là ma lực dự trữ Bá Vương Hoa nhất thời giận tím mặt nói. Làm sao ngươi dám không mượn, đừng quên. Cái này phiền phức đều là người nào gây ra. Không phải ta không muốn tiếp. Thật sự là không có a đạo cách lính chủ tranh thủ thời gian giải thích nói. Ta trong lãnh địa sở hữu ma lực ao. Cơ hồ đều không. Nói bậy, Bá Vương Hoa nhìn không được cả kinh nói. Ngươi có 10 cách lãnh địa. Ma lực ao dự trữ chừng mấy trăm vạn. Làm sao lại đều không, ngươi cũng dùng đến nơi đâu, đây không phải Thích Thiên Đế đánh một trận chiến sao, vì chuộc về ta tù binh. Chỉ có thể dùng truyền tống trận đem bọn hắn truyền tống về tới. Đạo cách lính chủ bất đắc dĩ nói ra. 3 vạn đại quân truyền tống. Còn có mấy vạn người trang bị. Lập tức liền đem ma lực dự trữ toàn hao hết. Hỗn đàn Bá Vương Hoa nghe thấy lời này. Tức giận đến mặt đều lục. Nhịn không được mắng to. Ngươi đơn giản muốn hận chết ta. Ngươi nói cho ta biết bây giờ nên làm gì, tên hỗn đàn kia đã nhanh muốn đem Thú Vương Thành cho đánh xuống. Về sau khẳng định sẽ còn tập kích ta còn lại chủ thành. Thật chẳng lẽ để cho ta mấy vạn đại quân hoa hơn 20 thiên chạy về đi, vậy ta lãnh địa còn có thể còn lại cái gì a? Đạo cách lính chủ nghe đến đó. Cả người đều ngốc. Nhìn không được trợn mắt húp mồm hỏi. Ngày vừa mới tiếp vào tin tức. Đối phương mới phát động công thành. Cái này quá khứ mới 2 đến 3 giờ thời gian a. Làm sao đường đường Thú Vương Thành liền bị công hãm, ngươi đừng nói giỡn có được hay không, ta cười cách đầu của ngươi a. Bá Vương Hoa tức giận đến bay lên một chân. Trực tiếp đem gạt ngã. Sau đó mắng to. Ngươi cái này hố cha vương bát đàn. Vì cái gì không có nói cho ta biết hắn là tân sinh đứng đầu bảng, vì cái gì không có nói cho ta biết. Trên tay hắn có 3 vị thần cấp tùy tùng, vì cái gì không có nói cho ta biết. Trên tay hắn có 100.000 đại quân, ngươi đến cùng phải hay không ta kẻ thù phái tới chơi ta. Bá Vương Hoa lúc này đã là giận dữ. Một bên nói một bên đạp. Đem cái đạo cách lính chủ xem như đống cát. Một đường đạp bay ra ngoài cách xa hơn 100 mét. Toàn thân trên dưới đều là bùn đất. Có thể coi là như thế. Đạo cách lính chủ cũng không dám chút nào hoàn thủ. Thậm chí không dám cãi lại. Ngược lại cả người đều có chút không rõ. Nhìn không được nói. Tên kia thật có mạnh như vậy, 100.000 đại quân 3 vị thần cấp tùy tùng, điều đó không có khả năng a, ta lần trước cùng hắn đánh. Nhưng mà cái gì đều không có gặp, phế vật ngu ngốc. Bá Vương Hoa giận quá thành cười nói. Hắn thu thập ngươi chỉ cần mấy trăm đồng huyệt nhân là được. Chỗ nào còn cần đến lớn như vậy khó khăn, ngươi đường đường một cái ngốc 5 năm lão sinh. Mang theo mấy vạn đại quân. thậm chí ngay cả người ta cơ sở đều không nhô ra đến. Ngươi đến cùng là ngu đến mức cái dạng gì trình độ a? Nghe thấy lời này, đạo cách lính chủ nhất thời là xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, hận không thể dứt khoát tìm cây đao tự mình đoạn. Mà liền tại Bá Vương Hoa bên kia gà bay chó chạy thời điểm, Thích Thiên Đế tiến triển lại là cực kỳ thuận lợi. Tam đại thần cấp tùy tùng ở trên trời sung phong, đằng sau mấy vạn đại quân đẩy ngang, cơ hồ hoàn toàn không có gặp được cái gì ra dáng chống cự. Đại đội thú nhân lộ diện một cái, Nhã Tư Liên liền lập tức bay qua, đánh ra khủng bố kim trúc phong bạo. 2000 người trong vòng thú nhân pháo oanh bộ đội, cơ hồ 2-3 giây thời gian liền có thể toàn diệt. Về phần ngẫu nhiên xuất hiện thú nhân cường giả, thì là Aladdin trong mâm thức nhắm, dài 10 mét đại đao, phối hợp gia trì chính mình thần lực thuật, gia trì đại đao sắc bén thuật, cùng suy yếu đối phương phòng ngự yên giáp thuật, hạn chế đối phương di động cấm cố thuật. Cứ kéo dài tình huống như thế, liền xem như cấp bậc bạc ngân thú nhân chiến sĩ, cũng tuyệt đối là một đao cắt đứt, ngay cả chạy trốn mệnh thời cơ đều không có. Ngoài ra còn có cường đại thanh đồng long, cơ hồ sở hữu luyện kim kiến trúc đều là từ hắn phụ trách công thành. Vô luận bên trong có bao nhiêu quân đội, bao nhiêu cường giả, cũng đỡ không nổi thanh đồng long một nhớ thời gian đình chỉ pháp thuật. Còn lại cũng chỉ còn lại có đồ sát. Đối mặt khủng bố như vậy ba đại sát thần, thú nhân quân đội hoàn toàn không biết làm thế nào. Tập trung lại sẽ bị Nhã Tư Liên đồ sát số ít cường giả đánh bất ngờ, sẽ bị Aladdin đồ sát trọng điểm kiến trúc phòng ngự, sẽ bị thanh đồng long đồ sát. Này còn có thể làm sao, đừng nói não tử không tốt thú nhân quan chỉ huy. E là cho dù là một cái kinh nghiệm xa trường bách chiến danh tướng, cũng căn bất lực vãn hồi cuộc thế. Nhiều nhất cũng là giảm ít một chút tổn thất a. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế đại quân một đường thế như trẻ tre, không đến hai canh giờ liền chiếm cứ sở hữu ngoại thành. Kế tiếp cũng là trọng yếu nhất, cũng là khó khăn nhất gặm nội thành. Xem như thú vương thành hạch tâm, nội thành kỳ thực cũng không lớn, lưng tựa thông thiên trụ nội thành chỉ có 7-8 cây số thọc sâu. Nhưng là toàn bộ thú vương thành chỗ tinh hoa, vẹn vẹn từ bên ngoài nhìn một chút, liền có thể tìm tới mấy cái thanh đồng cấp bậc sinh vật xào huyệt, còn có một số thanh đồng cấp bậc luyện kim nhà xưởng. Nếu như có thể đem những này đều đoạt lại lời nói, như vậy Thích Thiên Đế chỉ sợ cũng hồi một đêm chợt giàu. Phải biết, Thích Thiên Đế tuy nhiên ra đại nghiệp đại, nhưng đến bây giờ mới thôi, cũng chỉ là một cái thanh đồng cấp bậc sinh vật xào huyệt. Mà cái này sinh vật xào huyệt vẫn là phụ trợ tính ma văn chư ấu tể xào huyệt. Hiển nhiên, cùng tránh thức thanh đồng cấp binh chủng sinh vật xào huyệt so sánh, ma văn chư ấu tể xào huyệt giá trị liền người ta một suyệt chéo ba đều chưa hẳn có thể tới. Ngoài ra còn có những thanh đồng cấp bậc đó luyện kim kiến trúc cũng đồng dạng có giá trị không nhỏ. Thích Thiên Đế thậm chí nhìn thấy một mảnh quy mô rất lớn luyện kim lò rèn, thanh đồng cấp bậc luyện kim lò rèn, thế nhưng là có thể sản xuất thanh đồng cấp vũ khí khải giáp địa phương. Từ nơi này quy mô nhìn, chỉ sợ có thể đồng thời nhượng hàng trăm hàng ngàn luyện kim thiết tượng ở chỗ này công tác. Tuy nhiên Thích Thiên Đế thủ người lùn xám phù văn thiết tượng cũng có thể sản xuất thanh đồng cấp vũ khí khải giáp, nhưng là bọn họ mức độ cũng không cao, chỉ có thể biết cấp thấp nhất thanh đồng hạ vị khải giáp vũ khí. Nhưng nếu như có luyện kim lò rèn lời nói, những phù văn này thiết tượng năng lực sản xuất liền sẽ tăng lên một cách đại bậc thang. Không chỉ có sản xuất tốc độ tăng tốc, mà lại chất lượng cũng có thể thu được đề bạt. Coi như không thể sản xuất ra thanh đồng bên trên khải giáp vũ khí, cũng tuyệt đối có thể sản xuất ra thanh đồng trung vị khải giáp vũ khí. Coi như Thích Thiên Đế chính mình không dùng được, ra bên ngoài một bên bán cũng là một khoản tiền lớn. Dựa theo hiện tại giá thị trường, trọn vẹn thanh đồng trung vị khải giáp vũ khí, giá trị 300 thanh đồng pháp tắc tệ trở lên. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Thích Thiên Đế sẽ lần nữa thêm một cái cử đại tài nguyên. Phải biết, thanh đồng trung vị cấp bậc vũ khí khải giáp, thế nhưng là xưa nay không sầu nguồn tiêu thụ. Hắn những bạn học kia tuyệt đối sẽ khóc hô hào cầu mua. giá cả cũng nhất định có thể yêu cầu cao. Cho nên, Thích Thiên Đế lần này không chỉ có muốn gọn gàng mà linh hoạt cầm xuống toàn bộ nội thành. Hơn nữa còn phải bảo đảm không phá hư bên trong kiến trúc. Chỉ có dạng này tài năng phát đại tài. Thiên thần học viện 18 chương 167 giữa sân nghỉ ngơi vì muốn tốt cho bảo hộ bên trong luyện kim kiến trúc. Hỏa tiễn cùng 20 ly pháo máy loại này đại sát khí là cũng đã không thể dùng. Thậm chí lựu đạn sử dụng đều muốn hạn chế. Kể từ đó, Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể dựa vào điên cuồng sắt chó tiến hành khoảng cách gần chém giết. Nhưng là nói như vậy, thương vong khẳng định sẽ phi thường thảm trọng. Tuy nhiên thú vương thành thủ quân đã bị diệt hơn phân nửa. Thế nhưng là nội thành vẫn như cũ có được 3 năm vạn thú nhân ở phòng ngự. Mà lại trong đó còn có không ít thực lực cường đại thú nhân chiến sĩ. Trừ cái đó ra, nội thành còn có một số vũ khí phòng ngự công thành nổ đầu thạch xa loại hình đồ, vật. Ngoại thành đình trệ dù sao cho bọn hắn tranh thủ hơn 2 giờ thời gian. Đầy đủ bọn họ đem những này trong kho hàng ếp hàng hóa ứ đọng đều lấy ra. Mà lại số lượng cũng không ít. Nhiều như rừng. Cũng có hơn mấy trăm cái. Mặt khác đáng nhắc tới là Thích Thiên Đế tại toàn bộ công thành quá trình bên trong không có gặp đến bất kỳ một cái nào ma pháp binh chủng. Thế nhưng là thú vương thành xem như bá vương hoa trọng yếu nhất chủ thành, lại làm sao có thể không lưu lại một điểm ma pháp binh chủng tiến hành phòng thủ đâu. Dù sao Thích Thiên Đế là không tin nơi này không có ma pháp binh chủng. Chỉ sợ là ngoại thành đình trệ quá nhanh, đến mức không kịp sử dụng bọn họ. Nhưng bất kể nói thế nào, Thích Thiên Đế đô khẳng định phải tính toán bọn họ, cũng tùy thời làm tốt phòng bị. Thú trong vương thành ngoại thành có một đầu rõ ràng đường ranh giới. Cũng là một đầu hình nửa vòng tròn hộ thành hà. Có gần 100 mét chiều rộng. Phía trên có 3 tòa cầu treo. Bình thường cầu treo đều là buông ra, chỉ sợ bao nhiêu năm đều không có treo ngược lên qua. Nhưng là hiển nhiên, ngoại thành đình trệ về sau, cầu treo liền cao cao một lần nữa treo ngược lên. Nhận nhiều như vậy hạn chế về sau, Thích Thiên Đế đại quân muốn giết đi qua, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cho nên Thích Thiên Đế cũng không có vội vã tấn công nội thành, mà chính là hạ lệnh sở hữu bộ đội bắt đầu nghỉ ngơi. Dù sao khổ chiến 2 đến 3 giờ thời gian, thể lực tiêu hao rất lớn. Đạn dược tiêu hao cũng đồng dạng không ít, đều cần thời gian bổ sung. Lúc này hiển nhiên không phải tại tấn công mạnh nội thành thời cơ tốt. Lúc này Thích Thiên Đế đã dùng hắn xuất thần nhập hóa mưu lược, thắng được sở hữu bộ hạ tín nhiệm. Cho nên hắn ra lệnh một tiếng, liền lập tức đạt được chấp hành. Mấy vạn đại quân lập tức liền đâu vào đấy bắt đầu nghỉ ngơi tại chỗ. Trừ canh gác người bên ngoài còn có một nhóm người phụ trách vận chuyển đã nấu xong thực vật cùng đạn dược. Tại phía trước khai chiến thời điểm, lấy ngàn mà tính địa tinh chính ở ngoài thành nấu cơm. Hơn 2 giờ xuống tới, cuối cùng là vì 100.000 đại quân chuẩn bị kỹ càng sung túc thực vật. Lúc này đúng dễ dàng đem nóng hổi đồ ăn đưa ra. Dù sao cũng là một trận liên lụy toàn quân đại chiến, Thích Thiên Đế đương nhiên sẽ không ở thời điểm này hẹp hòi. Hết thảy đều chấp hành thời chiến tranh ẩm thực tiêu chuẩn. Liền liền đám địa tinh đều có thịt ăn. Động huyệt nhân càng là có thể ăn vào mật ong. Đương nhiên lớn nhất cao hứng hay là người lùn xám nhóm. Bọn họ trừ bánh mì cùng nhục chi bên ngoài, lại còn có thể uống một chén tửu. Thích Thiên Đế là cái không bình thường biết biến báo người. Hắn biết người lùn xám tửu lượng rất lớn, mà lại chút ít uống rượu về sau sẽ còn để bọn hắn trở nên càng thêm dũng mãnh. Cho nên hắn cũng không có gơ đũa cả nắm nhượng người lùn xám cấm tửu, mà chính là cho phép bọn họ uống một chén liệt tửu. Chỉ cần không uống nhiều liền không sao. Đạt được chiến trường uống rượu quyền, người lùn xám nhóm nhất thời liền hưng phấn lên, không ngừng hô to cảm tạ Ngô chủ. Thích Thiên Đế sau đó kinh hỉ phát hiện người lùn xám cho mình tín ngưỡng chi lực tăng mạnh gấp 2 trở lên. Có thể gặp bọn họ đối rượu cồn lòng cảm kích là cỡ nào thâm. Những này người lùn xám uống rượu về sau biến đến hưng phấn dị thường. Một bên uống rượu thịt, một bên thảo luận hôm nay tình hình chiến đấu. Có thể nói Bọn họ cả một đời cũng không đánh qua như thế sảng trận chiến. Rõ ràng là cường công thú nhân đại quân thủ vệ kiên thành. Đến hẳn là thương vong thảm trọng mới đúng. Có thể kết quả lại xứng sờ sinh sinh biến thành một trận đối người yếu bao vây tiêu diệt chiến. Những người lùn này nhóm một đường vọt mạnh. Gặp phải địch nhân không phải là bị luyện kim thương giới đả thương. Nằm trên mặt đất kêu rên. Cũng là bị điên cuồng sắt con chó cắn tứ chi. Căn liền sức phản kháng đều không có. Người lùn xám muốn làm sự tình. Cơ cũng là đi lên kiếm tiện nghi. Trên tay bọn họ nặng nề đại chùy. Vừa lúc khắc chế ra dày thịt béo thú nhân. Luyện kim viên đạn cùng điên cuồng kết quả không có cách nào nhanh chóng giết chết bọn hắn. Nhiều nhất cũng là đả thương. Thế nhưng là người lùn xám liền không giống nhau. Thanh đồng cấp bậc ma pháp chiến chùy qua hammer. Đều tải 200 cân trở lên. Một cái búa đập xuống. Nện trên thân cũng là ngũ tạng thành cháo. Nện trên đầu cũng là ấp vỡ toang. Cơ cũng có thể làm đến một kế tiếp. Những này người lùn xám trước kia tại thế giới dưới lòng đất. Cũng từng cùng rất nhiều lòng đất sinh vật chiến đấu qua. Tuy nhiên lại chưa bao giờ như hôm nay một dạng. Đánh cho như thế sảng. Thống khoái như vậy. Chết tại bọn gia hỏa này. Cái búa hạ thú nhân. Không có một vạn cũng có 8.000. Mỗi người bọn họ lực lượng cùng thể phách đều không thể so với người lùn xám kém. Nếu như là chính diện quyết đấu, những này thú nhân chí ít có thể cấp cho người lùn xám tạo thành ngang nhau số lượng thương vong. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Đánh chết hơn vạn thú nhân về sau. Người lùn xám tổn thất mới là vị trí. Cái này trước kia là căn liền tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng chiến tổn so. Trên thực tế, hưng phấn người không chỉ là người lùn xám, còn có động huyệt nhân xạ thủ nhóm, được xưng là tam phế binh chủng động huyệt nhân. Không nghĩ tới bọn họ cũng có cường đại như thế một ngày. Hỏa tiễn, luyện kim thương, phối hợp các loại lựu đạn, khiến cho động huyệt nhân chiến đấu lực chưa từng có cường đại. Bọn họ mới là trận chiến đấu này chủ yếu hỏa lực chuyển vận. Đại bộ phận thú nhân này chết tại bọn họ hỏa tiễn dưới. Có thể nói trận đại chiến này về sau chỉ sợ cũng không còn có người dám xem thường những này động huyệt nhân. Liền liền này từng hung áp thú nhân. Hiện tại cách một đầu hộ thành hà. Nhìn lấy bên này động huyệt nhân nhóm. Cũng là lộ ra e ngại thần sắc. Đã từng một cái thú nhân có thể đánh 10 cái huyệt động người. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn trái lại. Mỗi cái huyệt động bên trong đều có thể nhẹ nhóm xử lý 10 cái thú nhân. Loại này cử đại chuyển biến, khiến cái này thú nhân chiến sĩ đều có chút vô pháp tiếp nhận. Mà bây giờ, người ta tại sau đại chiến. Vậy mà khi lấy bọn hắn mặt nhi bắt đầu ăn uống chúc mừng. Không lo lắng chút nào những này thú nhân dám xếp ra tới. Điều này hiển nhiên liền là một loại nghiêm trọng khiêu khích. Có thể nói là đạp trên mũi mặt. Hoàn toàn xem thường nội thành những thú nhân kia quân đội. Có thể thì tính sao bị thích thiên đế liên tục dùng kế mưu tính toán ký mấy cái lần về sau. Nội thành thú nhân các tướng lính. Đã sớm với bên ngoài chi bộ đội này sinh thấy sợ hãi tâm lý. Dù là biết rõ đối phương đang dùng cơm. Cũng không dám chút nào phát động phản kích. Sợ trong thích thiên đế dù kế. Mà trên thực tế. Thích thiên đế vẫn thật là sẽ không dễ dàng lộ ra sơ hở. Khác nhìn bề ngoài đại quân đều đang ăn uống. Nhưng trên thực tế lại có một chi tinh dụ bộ đội. Tại long pháo cơ chỉ huy dưới. Lặng lẽ dựng thẳng lên tới gần thiên môn hỏa tiễn. Liền đợi đến nội thành người giết đi ra đâu nhưng là đối phương hiển nhiên là bị đánh sợ. Xứng sờ sinh sinh chịu đựng không có đi ra. Những thích thiên đế nhất phiên chuẩn bị toàn bộ uổng phí. Rơi vào đường cùng. Thích thiên đế cũng chỉ đành buông ra việc này. Lần nữa cầm lấy thịt nướng cùng chén rượu. Tiếp tục hưởng thụ chính mình bữa ăn ngon. Thích thiên đế dùng cơm địa phương là một chỗ hoàn hảo luyện kim kiến trúc. Địa thế tương đối cao. Tầm mắt khoáng đạt. Tại trên ban công. Cơ hồ liền có thể nhìn xuống cả tòa thành thị. Đương nhiên. Bình thường độ cao này là không được. Nhưng bây giờ cả tòa thành thị cao một chút nhi nhà lầu đều bị phá hư. Cho nên nơi này tài năng vừa xem chung quanh tình huống. Thích Thiên Đế ăn chính hương thời điểm, lại phát hiện các thủ hạ mình nhao nhao chạy tới. Đạn mạc cơ, long pháo cơ, nhã tư liên, A-la-din còn có thanh đồng long. Lại thêm Thủy Lam Pháp Sư cùng Cát Lốt. Liền cấu thành hắn hạc tâm thuộc hạ vòng. Những người này cũng đều biết Thích Thiên Đế trên núi thổ phỉ tính khí. Cho nên mới về sau cũng không có khách khí. Chào hỏi về sau liền muốn ăn muốn uống. Thích Thiên Đế là tốt ăn người. Cho nên điều kiện tốt hơn một chút về sau. Liền cho mình cả một cách đầu bếp đoàn đội. Từ trí tụ chi hỏa bên trong chọn lựa thượng đẳng đầu bếp trí nhớ. Phân biệt truyền thụ cho bọn họ. Cách này liền khiến cho hắn đầu bếp đội ngũ biến đến mức dị thường hào hoa. Gần 100 người trong đoàn đội cơ hồ từng cách đều là đầu bếp, thậm chí trong đó còn có mấy cách ngự chủ. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế ẩm thực mức độ. Tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Mặc kệ hắn ăn sàng. Liền liền hắn bộ hạ cũng là lưu luyến không rời. Tổng là ra thích kiếm cớ tới nơi này ăn trực. Rất nhanh. Một đống lớn mỹ thực liền đem mua cả bàn. Mọi người một bên ăn. Một bên hưng phấn thảo luận hôm nay tình hình chiến đấu. Không thể không nói. Thích Thiên Đế nay thiên chỉ huy. Đơn giản có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Vẹn vẹn nỗ lực không đến 3.000 thương vong. Lại tiêu diệt 6-7 vạn thú người. Mà lại hắn vẫn là chủ động tiến công Yên Thành một phương. Cái thành tích này liền càng thêm không được. Vô luận là lão tùy tùng. Vẫn là mới gia nhập tùy tùng. Lúc này đều là đối Thích Thiên Đế tâm phục khẩu phục. Khâm phục không thôi. Liền liền đạn mạc cơ cùng long pháo cơ hai cái này đã quen thuộc Thích Thiên Thượng Đế. Cũng không nhịn được không ngừng khích lệ hắn. Dù sao Thích Thiên Đế trước kia đều là tại hạ giới tác chiến. Đi vào thượng giới về sau. Cái này còn là lần đầu tiên xuất thủ. Tiến hành nghiêm túc chỉ huy. Kết quả là chứng minh. Thích Thiên Đế không hổ là Thích Thiên Đế. Cho dù là đi vào thần giới. Cũng chính là vô địch thống soái. Chiến trường năng lực chỉ huy thật sự là mạnh đến tăng mạnh trình độ. Thích Thiên Đế đối mặt loại này khích lệ. Cũng sớm đã miễn dịch. Không quan trọng phất phất tay bên trong mang thịt xương bổng. Nói ra. Khác vuốt mông ngựa. Tranh thủ thời gian ăn thật ngon uống. Một hồi còn có một trận đại chiến muốn đánh đây. Nghe đến đó, mọi người lập tức liền nghiêm túc. Long pháo cơ nhìn không được có chút bận tâm hỏi. Nội thành lực phòng hộ so ngoại tầng trưởng không ít. Hơn nữa còn có rất lợi hại trọng yếu bao nhiêu luyện kim kiến trúc. Đạo đưa chúng ta sợ ném chuột vỡ bình. Vô pháp sử dụng đại uy lực vũ khí. Chỉ sợ một trận chiến này. Cũng chỉ có thể đánh giáp lá cà. Có thể nói như vậy. Thương vong hội sẽ không quá lớn đạn mạc cơ lo lắng hỏi. Chúng ta bây giờ trong nhà còn yếu rất lợi hại. Thực sự không thích hợp liều mạng. Đúng vậy a, dùng một số hắc thiết cấp bậc chiến sĩ cường công thú nhân trấn giữ thành thì thật sự là rất khó khăn. Nhã Tư Liên cũng cau mày. Nói ra. Cho dù có 3 người chúng ta áp trận. Thương vong cũng khẳng định hội phi thường to lớn. Ta Huyền Ảo quân đoàn có thể giúp đại ăn. Thủy Lam Pháp Sư vội vàng nói. Những chân thực bộ đội giấu ở Huyền Ảo trong quân đoàn. Có thể giảm rất nhiều thương vong đây. Vô Dụng Thích Thiên Đế không chút khách khí nói. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng người ta không có để lại một cái thi pháp giả. Thiên Thần Học Viện 18 chương 168 thừa dịp đói công kích cái này. Thủy Lam Pháp Sư lập tức liền hiểu được. Sau đó liền kinh ngạc nói. Chẳng lẽ bên trong còn có thi pháp đơn vị đây cơ hồ là khẳng định. Liền nói nghiên cứu lính chủ đều có 100 người pháp sư đoàn. Bá Vương Hoa lại có thể kém hắn Thích Thiên Đế từ tốn nói. Phòng đoán cẩn thận. Thú trong Vương Thành cũng phải có 1-2 cái tiểu đội thi pháp binh chủng. Vậy tại sao phía trước chiến đấu không có gặp đâu Thủy Lam Pháp Sư kỳ quái hỏi. Ngoại thành địa vực lớn như vậy. 1-2 cái tiểu đội lại quản cái gì dùng Thích Thiên Đế nói ra. Mà lại chúng ta tiến công quá nhanh. Cũng quá mức sắc bén. Bọn họ tám thành cũng không dám đem quý giá thi pháp binh chủng phái ra. Khẳng định đều bảo vệ lưu tại nội thành. 1-2 cái tiểu đội lời nói ta pháp sư đoàn có thể đối kháng. Thủy Lam Pháp Sư lập tức lòng tin tràn đầy nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta biết Thích Thiên Đế cười nói. Có thể các ngươi cùng bọn hắn đối kháng lời nói. Còn thế nào phóng thích huyền ảo quân đoàn pháp thuật cái này Thủy Lam Pháp Sư nhất thời liền á khẩu không trả lời được. Thích Thiên Đế theo rồi nói ra. Cho nên nói. Các ngươi nhiệm vụ không phải phóng thích huyền ảo quân đoàn trợ giúp chiến đấu. Mà chính là yểm hộ đại quân vượt qua hộ thành hà. Là dùng băng hệ pháp thuật đông cứng nước sông sao Thủy Lam Pháp Sư nhíu mày nói. Chúng ta ngược lại là có thể miễn cưỡng làm được. Coi như sợ tại qua sông quá trình bên trong sẽ phải gánh chịu đối phương pháp thuật cùng đầu thạch xa công kích. Bọn họ thi pháp binh chủng, liền giao cho Aladdin đến kiềm chế Thích Thiên Đế ngươi có mặt đối Aladdin nói. Aladdin nghe thấy lời này. Nhất thời cũng là ngẩn người. Sau đó mặt mũi tràn đầy có vẻ khó xử. Đối phương thi pháp binh chủng khẳng định trốn ở tầng bên trong hạch tâm. Mượn nhờ tế đàn cùng ma lực chi ao trợ giúp. Có được rất cao pháp thuật tầm bắn. Mà lại chung quanh còn tất cả đều là cao thủ thủ hộ. Ta cũng không thể một người đỉnh lấy vạn mã thiên quân giết đi qua kiềm chế bọn họ. A ngươi đần A Thích Thiên Đế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Chẳng lẽ cũng không biết cái gì gọi là vây ngụy cứu triệu, cái gì gọi là tấn công địch chỗ tất cứu, có ý tứ gì? Aladdin một mặt mờ mịt hỏi. Ý tứ chính là. Căn không cần ngươi đi vào nội thành. Chỉ phải ở bên ngoài không ngừng hướng tầng bên trong nhân viên dày đặc chỗ ném độc vân thuật. Liền có thể hoàn thành kiềm chế nhiệm vụ bọn họ. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ giải thích nói. Aladdin nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói. Lại còn có thể dạng này, những người khác cũng nhất thời minh bạch Thích Thiên Đế ý tứ. Chỉ cần từng đoàn lục sắc độc khí ở bên trong lưu giữ không ngừng bạo phát. Như vậy đối phương thi pháp binh chủng nhất định phải đi trước những này độc khí. Lấy trưởng cứu mình binh lính. Cứ như vậy. Bọn họ liền cũng không còn có thể lực đi làm việc khác tình. Dù sao. Aladdin vạn pháp thiên đao có thể là có thể thuấn phát 5 cái độc vân thuật. Muốn toàn bộ loại trừ khẳng định phải tốn nhiều sức lực. Đương nhiên. Tại loại này lộ thiên hoàn cảnh dưới. Độc vân thuật lực sát thương tuyệt đối sẽ không đặc biệt lớn. Thú nhân cũng không phải đứa ngốc. Bị độc vân bao phủ về sau. Khẳng định sẽ nghĩ đến chạy trốn. Chỉ cần ngừng thở. Chạy ra độc vân phạm vi. Liền có thể bình yên vô sự. Cho nên bên ngoài thành công kiên chiến thời điểm. Một chiêu này căn không có tác dụng gì. Nhiều lắm là liền đưa đến một cái xua đuổi địch nhân tác dụng. Rất khó tại rộng lớn ngoại thành giết chết bao nhiêu thú nhân. Thế nhưng là nội thành liền không giống nhau. Ngoại thành thọc sâu có 20-30 km. Nội thành cũng chỉ có 7-8 cây số. Hơn nữa còn bị rất nhiều kiến trúc chiếm cứ đại lượng không gian. Điều này sẽ đưa đến thú nhân quân đội có thể tập kết khu vực cũng không nhiều. Một khi những này khu vực bị độc vân thuật bao phủ. Như vậy thú nhân coi như ngay cả chạy trốn địa phương đều không có. Cho nên đối phương người chỉ huy khẳng định không thể cho phép dạng này sự tình phát sinh. Bọn họ tuyệt đối sẽ xuất động thi pháp binh chủng. Xua tan nội thành độc vân. Mà cứ như vậy quý giá thi pháp binh chủng chẳng khác nào bị Aladdin một người hoàn toàn kiềm chế. Nghĩ rõ ràng những này, mọi người nhìn về phía Thích Thiên Đế trong ánh mắt lần nữa tràn ngập khâm phục. Thích Thiên Đế không thèm để ý chút nào tiếp tục nói. Mặt khác, Thủy Lam Pháp Sư, ngươi lại muốn sai. Chúng ta không cần đóng băng toàn bộ hộ thành hà. Lãng phí ma lực không nói. Cũng dễ dàng nhượng bộ đội bại lộ tại đối phương tấn công từ xa dưới. Cái này cùng muốn chết không sai biệt lắm. Vậy ngài ý là Thủy Lam Pháp Sư hiếu kỳ truy vấn. Ta cần muốn các ngươi liều mạng chế tạo mê vụ. Không chỉ có muốn để mê vụ bao phủ toàn bộ mặt sông. Hơn nữa còn muốn để mê vụ không ngừng hướng tầng bên trong thẩm thấu lan tràn. Tốt nhất đem chọn trong đó thành đều bị mê vụ bao phủ. Thích Thiên Đế nói. Kể từ đó. Bọn họ công thành nổ đầu thạch xa loại hình viễn trình vũ khí. Liền không có đất dùng võ. Thế nhưng là chúng ta động huyệt nhân xạ thủ, thậm chí là xúc tu cơ, lại đều không bị ảnh hưởng chút nào. Minh Bạch Thủy Lam Pháp Sư nhất thời hai mắt tỏa sáng, nhìn không được nói: đại nhân quả nhiên lợi hại. Đối phương thi pháp binh chủng bị kiềm chế về sau, chúng ta người pháp sư đoàn này chế tạo mê vụ thuật khẳng định không người phá giải. Mượn nhờ hộ thành hà bên trong phong phú nước tư nguyên, nhiều nhất nửa giờ, ta liền cam đoan có thể đem toàn bộ nội thành đều có mê vụ bao phủ lại. Phi thường tốt, Thích Thiên Đế gật đầu nói. Vậy liền nhờ ngươi là thuộc hạ vinh hạnh, Thủy Lam pháp sư vội vàng nói. Thế nhưng là, chúng ta lục quân làm sao sống bờ sông Nha Cát La? Phù Văn đại sư bỗng nhiên cau mày, hỏi. Nhưng là hắn vấn đề này hỏi sau khi đi ra, lại chợt phát hiện tất cả mọi người dùng quái gì mắt chỉ nhìn hắn, giống như hắn hỏi thăm cực độ ngu xuẩn vấn đề một dạng. Cát La Phù Văn đại sư nhìn không được xấu hổ gãi gãi đầu, sau đó cười khổ nói. Chẳng lẽ ta nói sai cái gì? Ngươi chỉ là quên trên tay chúng ta mạnh nhất pháp sư đoàn, Thủy Lam pháp sư mỉm cười nhắc nhở. Mạnh nhất pháp sư đoàn? Cát La Phù Văn đại sư đầu tiên là sững sờ, sau đó liền đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói. À, ta minh bạch. Là chủ quân tự mình xuất lính thuần thổ hệ pháp sư đoàn, Thích Thiên Đế dưới tay thổ hệ các tu sĩ. Tuy nhiên tu luyện là đông phương thổ hệ pháp thuật, thế nhưng là mặt ngoài lại đều tự xưng là phía tây thổ hệ pháp sư, để phòng ngừa bị người nhìn ra lỗ thủng. Cát La Phù Văn đại sư dù sao cũng là cái tân nhân, Thích Thiên Đế còn không dám quá mức tín nhiệm đối với hắn giấu riêng những chuyện này. Nhưng là thổ hệ tu sĩ lợi hại, Cát La Phù Văn đại sư lại là nhất thanh nhị sở. Đi qua cái này chỉnh một chút một năm phát triển, Thích Thiên Đế dưới chứng thổ hệ tu sĩ đã bảo tăng đến hơn 100 người. Xem như Thích Thiên Đế dòng chính, bọn họ tín ngưỡng trình độ là tối cao, hưởng thụ đãi ngộ cũng tự nhiên là tối cao. Không chỉ có sung túc thanh đồng pháp các tể phụ trợ tu luyện, mà lại người người đều có thổ linh châu làm mệnh pháp bảo. Cho nên bọn họ tuy nhiên thành quân tương đối trễ, thế nhưng là pháp lực lại phi thường cường đại. Nhất là ba cái thổ hệ Ave cũng gia nhập về sau, cái này thuần thổ hệ pháp sư đoàn liền biến đến mức gì thường bưu hãn, chiến đấu lực viễn siêu Thủy Lam pháp sư đoàn cùng Phù Văn pháp sư đoàn, là ba đại pháp sư đoàn bên trong mạnh nhất tồn tại. Mà thổ hệ pháp sư đoàn không chỉ có chiến đấu lực cường đại, mấu chốt nhất vẫn là bọn hắn phụ trợ năng lực, nhất là thổ công tác nghiệp năng lực, đơn giản có thể xưng nghịch thiên. Những người này thế nhưng là có thể sử dụng một ngày thời gian kiến tạo một tòa phòng ngự lực phi thường cường hãn thành bảo. Chỉ là một đầu hộ thành hà, lại làm sao có thể làm khó được bọn họ? Chỉ cần bọn họ nguyện ý, lớn nhất nhiều mấy phần chung là có thể đem toàn bộ hộ thành hà lấp đầy. Đương nhiên kỳ thực cũng không cần như thế, giao dựng lên mấy chục tòa cầu nối liền đầy đủ. Mọi người cứ như vậy vừa ăn vừa uống, rất nhanh liền đem kế hoạch tác chiến định ra tới. Ban đầu Thích Thiên Đế là dự định nghỉ ngơi hai sau 3 tiếng lại phát động công kích. Có thể ngay lúc này, phụ trách điều tra người lại cho hắn truyền đến tin tức mới. Thích Thiên Đế nhất thời mừng rỡ, sau đó hưng phấn ném đi trên tay thịt xương, cười to nói: đều mau đem một điểm cuối cùng ăn xong. Sau đó thoáng chỉnh đốn, lập tức tiến công. A Long pháo cơ lập tức không hiểu hỏi: vừa mới đi qua một trận đại chiến, 2 giờ trở lên mới tốt sao? Nhưng bây giờ mới nghỉ ngơi không đến 1 giờ, vì sao liền muốn đột nhiên đổi chủ ý tiến công đâu? Các ngươi đối diện ra hỏa chính đang nấu cơm, Thích Thiên Đế nhất mặt gian cười nói. A người chung quanh lập tức cũng là không còn gì để nói, cảm giác vị này chủ quân thật sự là có chút áp thú vị. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, tốt giống người ta Thích Thiên Đế cách làm cũng không có cái gì đáng giá lên án. Bởi vì cái gọi là hai quân giao chiến, dùng bất cứ thủ đoạn nào, hiện tại đại quân ta đều ăn no. Có thể ngươi mới vừa vặn nấu cơm, vậy ta có thể nào không thừa dịp ngươi đói bụng thời điểm đánh ngươi? Đừng xem thường bữa cơm này khác biệt, phản ứng đến thực tế sức chiến đấu, thậm chí có thể kéo ra 2-3 thành chinh lịch. Ăn cơm no chiến sĩ, lực lượng sung túc tinh thần dồi dào. Thế nhưng là đói một hồi chiến sĩ, lực lượng khẳng định không có thể phát huy đến cực hạn. bản thiếu nói cũng phải giảm bớt hai thành. Mà lại nghèo đói cái bụng cũng sẽ ảnh hưởng tinh thần. Hội để bọn hắn mặt ủ mày trao. Nhất là thú nhân. Lực lượng cường đại bọn họ. Đồng thời cũng cần tiêu hao càng nhiều năng lượng. Mà một khi thực vật theo không kịp. Như vậy bọn họ chịu ảnh hưởng sẽ lớn hơn. Cho nên không hề nghi ngờ. Thừa dịp chính mình ăn no. Đối phương chịu đói thời điểm phát động công kích. Tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Mà nếu như muốn lại trì hoãn một giờ. Đối phương cũng liền ăn no. Lúc này song phương liền sẽ ở vào cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Chẳng phải là bỏ lỡ một lần tiến công thời cơ tốt nhất xem như thân kinh bách chiến mà bị ủi bẩn Thiểu Thích Thiên Đế. Đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn mới không quan tâm người khác nghĩ như thế nào đâu. Có thể đánh thắng mới là trọng yếu nhất. Kết quả là vẹn vẹn 10 phút sau, ăn uống no đủ Thích Thiên Đế đại quân liền nhao nhao đứng dậy. Bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Mà lúc này đây đối diện thú nhân này mắt trợn tròn. Kỳ thực, tại Thích Thiên Đế đột nhiên xuất hiện đồng phát động tiến công thời điểm, bọn gia hỏa này liền đã ăn cơm xong trưởng một đoạn thời gian. Chỉ là còn chưa tới giờ cơm mà thôi. Mà Thích Thiên Đế đột nhiên tập kích. Thoáng một cái xáo trộn bọn họ sinh hoạt tiết tấu. Hai cái tiểu tiếng đồng hồ hơn tấn công mạnh. Làm đến bọn hắn lập tức liền bỏ lỡ giờ cơm. Thẳng đến Thích Thiên Đế đại quân đình chỉ tiến công. Bắt đầu ăn cơm. Nội thành thú nhân mới đột nhiên ý thức được. Phía bên mình đã thời gian rất lâu không có ăn cơm. Rất nhiều người đều đói đến dạ dày ủ gọi đây. Vừa lúc này đối diện cũng đình chỉ tiến công. Thế là những này thú nhân bộ đội liền cũng đi theo bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Thế nhưng là nội thành đến không nên dung nạp nhiều như vậy bộ đội. Bình thường chỉ có thể cung ứng 1 vạn người ăn cơm. Bây giờ lại có trọn vẹn 3 vạn tấm miệng. Một lát nơi nào đến được đến cung ứng à vẹn vẹn có một chút có thể tùy thời ăn đồ chín. Cũng bị những cường đại đó các chiến sĩ quét sạch sành xanh. Còn lại đều là sinh thực vật, nhất định phải làm quen tài năng ăn. Thiên thần học viện 18 chương 169 bắt đầu tổng tiến công lâm thời cho 3 vạn nhân nấu cơm. Hơn nữa còn là cho đại lượng cơm ăn thú nhân nấu cơm. Vậy nhưng thật không phải một kiện đơn giản sự tình. Hơn 1000 người đầu bếp đoàn đội phí tốt đại lực khí, mới miễn cưỡng tại trong vòng 1 giờ hoàn thành nấu cơm nhiệm vụ. Sau đó bọn họ liền làm tiểu đội, bắt đầu hướng mỗi cái bộ đội vận chuyển thực vật. Có thể hết lần này tới lần khác ngay lúc này Thích Thiên Đế tiến công bắt đầu. Nghe được tin tức này thời điểm thú nhân các tướng quân khí đều đem cái bàn vén, hung hăng chửi ầm lên. Có khi dễ như vậy người sao các ngươi ăn no. Chúng ta còn tại chịu đói đâu tại sao có thể ở thời điểm này phát động tiến công còn có hay không một điểm chiến sĩ cảm thấy vinh dự nhưng mà. Ngây thơ thú nhân các tướng lính. Rất nhanh liền phát hiện. Bọn họ vẫn là nghiêm trọng đánh giá thấp Thích Thiên Đế vô sỉ. Bởi vì mới vừa khai chiến. Aladdin hùng tráng thân thể liền trực tiếp xông tới. Trên thân bọc lấy tầng 5-6 ma pháp quang huy. Bay lại nhanh. Phòng ngự lại cao. Cơ có thể không nhìn phía dưới tên nỏ. Mà hắn lần này lại là mang theo mục đích đến. Tại nội thành trên trời hơi dừng lại. Tìm đến mục tiêu. Một chi vận chuyển thực vật đội ngũ. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Độc vân thuật. Độc vân thuật. Độc vân thuật. Độc vân thuật. Độc vân thuật trên 100 thú nhân đẩy mấy chục chiếc xe lớn. Trong nháy mắt liền bị mấy cái độc vân thuật toàn bộ bao phủ. Lục sắc độc khí vừa xuất hiện. Những thú nhân kia liền dọa đến quát to một tiếng. Tranh thủ thời gian ném xe cổ. Chạy tứ phía. Khoan hãy nói. Bọn họ vì mạng sống. Chạy thật đúng là nhanh. Kìm nén một cỗ khí. Xứng sờ sinh sinh xông ra độc vân thuật phạm vi bao phủ. Nhưng vấn đề là bọn họ chạy. Này xe ngựa thực vật còn có thể chạy sao? Khẳng định là không thể. Cho nên nóng hổi ăn thịt nhào bột mì bánh. Cứ như vậy bại lộ tại độc khí phía dưới. Chậm rãi nhuộm thành lục sắc. Cứ việc thú nhân cao tầng tranh thủ thời gian làm ra phản ứng. Hạ lệnh lưu thủ 3 cái tiểu đội tát mãn tế ti. Lập tức phóng thích khu tán thuật. đem những độc vân đó đều cho xua tan. Thế nhưng là vẫn như cũ quá muộn, bởi vì trong lúc này làm sao cũng phải chậm trễ cách 1-2 phút. Mà cái này chút thời gian đã đầy đủ độc khí ô nhiễm thực vật. Dù sao lục sắc độc khí biến mất về sau, xe ngựa thượng nhục cũng tốt, bánh bột cũng được, đều đã nhuộm thành lục sắc. Hiển nhiên là không có cách nào ăn. Aladdin ra hỏa này, tốc độ phi hành nhanh, thi pháp tốc độ nhanh. Bên ngoài thành vừa đi vừa về đi dạo vài vòng, tìm đến mười mấy cái vận chuyển thực vật đổi xe, toàn bộ đều bao trùm độc vân thuật. Tuy nhiên khẳng định còn có cá lọt lưới, có thể là tuyệt đối không nhiều. Aladdin lần này dày vò, liền chí ít hủy đi 2 vạn người trở lên thực vật. Chiếm được tin tức này về sau, thú nhân từ trên xuống dưới, từ tướng quân đến binh lính, đều khí là nổi trận lôi đình. Các loại thô tục nguyền rủa toàn bộ nhào về phía không trung, vừa đi vừa về bay tán loạn Aladdin. Aladdin làm một cái pháp sư, cảm giác vô cùng nhạy cảm. Cơ hồ trong nháy mắt liền cảm nhận được mấy vạn thú nhân phát ra thật sâu ác ý cùng oán niệm. Aladdin tâm lý cái này ủy khuất a coi như đừng đề cập. Kỳ thực Aladdin cũng là một cái so sánh có nguyên tắc người. Cũng không nguyện ý tại người khác chịu đói thời điểm hủy đi người khác thực vật. Thế nhưng là không có cách. Thích Thiên Đế cho hắn hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải đem còn không có vận đến tiền tuyến thực vật đều hủy đi. Không thể để cho những này thú nhân ăn no. Kết quả hạ mệnh lệnh Thích Thiên Đế không có việc gì, Aladdin lại thành thú nhân thống mạ. Nguyện rủa mục tiêu. Ngươi nói Aladdin có oan hay không à? Có thể hết lần này tới lần khác Aladdin đầy bụng oan khuất, cũng sửng sốt không có địa phương nói rõ lý lẽ qua, cũng không thể qua trách cứ chủ quân, cho nên thẹn quá hóa giận phía dưới, Aladdin cũng dứt khoát cam chịu, trực tiếp liền lấy những này thú nhân vung hỏa, gọi các ngươi nguyền rủa ta không có gây gây. Độc vân thuật A5 gọi các ngươi mắng ta là đại ngốc cái. Độc vân thuật A5 cái gì, những tên khốn kiếp kia vậy mà muốn ngủ lão bà của ta. Độc vân thuật A10. Aladdin một bên bay một bên phóng ra pháp thuật. Người nào mắng hắn vô cùng tàn nhẫn nhất, hắn liền phản kích vô cùng tàn nhẫn nhất. Bị làm tức giận Aladdin, đó cũng không phải là trò đùa. Nhất là tại có vạn pháp thiên đao tình huống dưới, nhất đao cũng là 5 cái độc vân thuật. Gia hỏa này ở trên trời, một bên bay một bên vung đao liền chặt. Sau đó liền gặp được nội thành bắt đầu tách ra từng đóa lục sắc độc vân chi hoa. Nếu không phải 3 cái kia tát mãn tế ti tiểu đội liều mạng tình hóa, chỉ sợ Aladdin có thể lấy sức một mình đem toàn bộ nội thành đều dùng độc vân thuật bao trùm đứng lên. Có thể coi là có người tình hóa độc vân thuật, nội thành độc khí phạm vi bao phủ vẫn là tại không ngừng mở rộng lấy. Bởi vì Aladdin thi pháp tốc độ thực sự quá nhanh, đã vượt qua 3 cái tát mãn tiểu đội tình hóa tốc độ. Đến mức thú nhân bộ đội đều không thể không rút lui một số bị độc khí bao phủ thứ yếu khu vực. Ngay tại Aladdin ở trên trời đại phát thần uy thời điểm, Thủy Lam pháp sư đoàn cũng rốt cuộc thể hiện ra chính quy pháp sư đoàn khủng bố uy năng. Thủy Lam pháp sư thân thể cũng là thủy hệ pháp sư, hiện tại mượn nhờ ma pháp trận lực lượng, tự nhiên có thể đem chính mình am hiểu nhất thủy hệ pháp thuật thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ gặp tầm 10 cây số trưởng hộ thành hà bên trên, đột nhiên liền bắt đầu không ngừng bốc hơi lên cẩn trọng bạch vụ. Thật giống như toàn bộ bờ sông đều sôi trào một dạng. Mà những cái kia nồng đậm bạch vụ sau đó liền như là bị người nào khống chế một dạng, cũng không có bay lên trên, mà chính là bày ra lấy hướng vào phía trong thành phương hướng lan tràn ra. Rõ ràng là bị người khống chế. Cho dù thú nhân là ít không cao, thế nhưng là đối mặt dạng này một trận tình huống, bọn họ cũng lập tức ý thức được không ổn. Biết đối phương khẳng định phải phát động công kích, có thể biết thì biết thú nhân lại không có biện pháp nào. Bọn họ vẹn vẹn có một chút thi pháp binh chủng, dùng để loại trừ Aladdin. Khắp nơi phóng thích độc khí đều không đủ dùng, còn thế nào xua tan diện tích lớn như vậy vũ khí a, cho nên rơi vào đường cùng. thú nhân các quan chỉ huy cũng chỉ có thể mặc cho Bạch Vũ lan tràn. Bọn họ duy nhất có thể làm sự tình cũng là nhắc nhở thủ hạ cẩn thận đề phòng, sau đó lại điều động một số viện binh qua thành tường. Ngay tại Bạch Vũ đã đem thành tường hoàn toàn che đậy thời điểm, Thích Thiên Đế thủ hạ thổ hệ các tu sĩ cũng bắt đầu động thủ. Bọn họ tay nâng thổ linh châu, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau đó liền gặp được ngoại thành phế tích bên trên liên miên gạch ngói vụn đất đá, đều giống như thu hoạch được sinh mệnh một dạng, bắt đầu tự động hướng hộ thành hà phương hướng lan tràn, thẳng đến cùng đầu tường đụng vào nhau, cuối cùng hình thành từng đầu vượt qua 100 mét khoảng cách cầu lớn. Cầu bao quát vượt qua 30 mét, có thể lập tức liền đầu nhập rất nhiều binh lực. Mà dạng này cầu nối, Thích Thiên Đế một hơi liền hạ lệnh chế tạo 28 ta. Ngay tại cầu nối hoàn thành kết nối đầu tường thời điểm, trên tường thành thú nhân cũng rốt cuộc phát giác được không đúng, vội vàng nhao nhao hô to lấy báo động. Sau đó bọn họ liền bắt đầu dùng trên tay vũ khí qua phá hư những này cầu nối. Có thể những này cầu nối đều là bị thổ hệ pháp thuật gia trì qua, ở đâu là dễ dàng như vậy phá hư, cho dù là thanh đồng chiến sĩ toàn lực nhất kích cũng chỉ bất quá đập ra một vết nứt, nhưng rất nhanh liền bị pháp lực đền bù bên trên, căn không làm nên chuyện gì. Mà lại mấu chốt nhất là các thú nhân cũng không có bao nhiêu thời gian qua phá hư cầu nối, vẹn vẹn không tới một phút, Thích Thiên Đế chăm chú sai khiến tinh nhuệ công thành bộ đội liền đã đi tới trên cầu. Chi đội ngũ này toàn bộ đều là từ xúc tu cơ tạo thành, mỗi cây cầu bên trên có 10 cái xúc tu cơ. Mỗi một cây xúc tu cơ đều là vũ trang đầy đủ, đồng thời bật hết hỏa lực. Chúng nó mỗi một cây trên xúc tu đều vòng quanh một thanh đường kính lớn luyện kim thương, lại thêm hai tay nắm giữ luyện kim súng máy. Cái kia chính là chỉnh một chút bảy chuôi thương. Trừ cái đó ra, các nàng còn bị Aladdin thân thủ vẽ ma pháp quyển trục gia trì mấy loại thanh đồng cấp bậc phòng ngự pháp thuật, tăng thêm các nàng một thân cương cân thiết cốt, liền khiến cho các nàng phòng ngự lực đều nhanh bắt kịp Bạch Ngân cường giả. Đương nhiên còn thiếu không chúng ta long pháo cơ. Nàng đem trên tay sở hữu thánh viêm thần ấm toàn bộ gia trì cho công thành xúc tu cơ. Tại khởi động thánh viêm thần ấm về sau, sở hữu xúc tu cơ đánh ra luyện kim viên đạn đều sẽ bị tự động phụ ra thánh viêm thương tổn. Thương tổn đẳng cấp đạt tới thanh đồng bên trên mức độ. Kể từ đó, tại phối hợp xúc tu cơ thanh đồng cấp luyện kim thương giới, liền khiến cho các nàng lực sát thương trực tiếp Bạch Ngân. Đáng sợ như thế xúc tu cơ, khoảng chừng 280 cái nhiều, mỗi cây cầu trên xà nhà đều phân 10 cái. Các nàng vừa xuất hiện, liền lập tức nhấc lên một trận kim trúc phong bạo. Bảy chuôi luyện kim thương điên cuồng khai hỏa, trong nháy mắt liền có thể đánh ra trên 100 phát. Mỗi một phát đều lóe ra xí bạch thánh viêm. Dù là chỉ là đánh vào trên tay chân, thánh viêm uy lực cũng có thể đem nhóm lửa thành một hỏa nhân, sau cùng hỏa đốt thành cho bụi. 10 cái xúc tu cơ đồng lúc khai hỏa, thời gian chớp mắt cũng là ngàn vạn phát gào thét mà ra. Đối diện thú nhân tổng cộng cũng liền mới tập hợp gần 110 cái, căn liền không đủ đánh. Cơ hồ mỗi cái thú nhân này bị trong nháy mắt đánh thành cây sàng, quét sạch chính diện địch nhân về sau, xúc tu cơ nhóm liền lập tức chia binh hai đường, hướng về hai bên phải trái thành tường mãnh liệt đánh tới. Những nơi đi qua, đây tuyệt đối là khi người tan tác. Thú nhân căn liền tới gần tư cách đều không có, liền bị một phát phát đánh nát hoặc là nhóm lửa. Mà tại xúc tu cơ nhóm sau lưng, đây là giống như là biển gầm to lớn quân đội. Quân đội chủ chốt cũng là điên cuồng sắt chó, còn có cũng là cưới trên người bọn hắn đồng huyệt nhân xạ thủ, cùng người lùn xám chiến sĩ. Đi qua ngoại thành kịch chiến, Thích Thiên Đế cũng đối với chính mình thủ hạ những này binh chủng đặc điểm hiểu biết đến không sai biệt lắm, từ đó liền làm ra mới điều chỉnh. Tỉ như những người lùn xám cũng cưới lên điên cuồng sắt chó, lấy ra tăng bọn họ lực cơ động, miễn cho mỗi lần tác chiến bọn họ đều bị rơi ở phía sau. Mà điên cuồng sắt chó đối thú nhân thời điểm lực công kích hơi có vẻ không đủ, có thể thương tổn đối phương. cũng rất khó nhất kích tất sát. Cho nên lúc này có một cái cường đại công kích điểm phi thường trọng yếu. Mà người lùn xám liền có thể xung làm nhân vật này. Thanh đồng cấp bậc thiết chùy. Đối mặt bị điên cuồng sắt con chó cắn tay chân vô pháp động đậy thú nhân. Đây tuyệt đối là một cái búa một cái. Cho nên bọn họ phối hợp lại thu thập ra dày thịt béo thú nhân thật sự là tuyệt phối. Đương nhiên cái này nhất định phải có một cái tiền đề, cái kia chính là thú nhân số lượng ít. Kết quả là trong chi đội ngũ này lại gia nhập một số đồng huyệt nhân xạ thủ cùng chút ít người lùn xám pháp sư. Thú nhân là đám quân nhỏ. Đồng huyệt nhân xạ thủ liền có thể tại bọn họ tới gần trước toàn bộ xử lý. Thú nhân nếu là nhiều một ít. Như vậy đồng huyệt nhân xạ thủ không thể chú ý tới cá lọt lưới. Liền có thể giao cho điên cuồng sắt chó hòa hội ải nhân chiến sĩ thu thập. Mà thú nhân số lượng nếu như rất nói nhiều. Vậy liền đến phiên người lùn xám pháp sư xuất thủ. Thiên thần học viện 18 chương 170 dâng lên bạc kỳ người lùn xám phù văn pháp sư. Kỳ thực có thể tính nửa cây sản xuất binh chủng. Có thể sản xuất ma pháp phù văn. Dùng để chế tạo trang bị. Mà nếu như luận tránh thức chiến đấu lực. Ải nhân phù văn pháp sư khả năng so chân chính pháp sư muốn hơi kém một chút. Nhưng người ta dù sao cũng là tôn quý pháp gia. Thuộc về đại quy mô sát thương tính vũ khí. Nhất là tại đối mặt hạ cấp thú nhân công tượng thời điểm, phù văn pháp sư uy lực này cũng không phải là bình thường mạnh. Bình thường đám quân nhỏ. Phía trước điên cuồng sắt chó. Động huyệt nhân xạ thủ cùng người xấu chiến sĩ. Liền không sai biệt lắm có thể giải quyết. Mà một khi xuất hiện, bọn họ vô pháp giải quyết đội ngũ. Phù văn pháp sư liền sẽ móc ra một khối lớn cỡ bàn tay hình tam giác phù văn thạch. Sau đó dùng tinh thần lực khởi động. Sau một khắc, phù văn lúc liền sẽ bộc phát ra khủng bố sát thương tính pháp thuật. Hoặc là từng đảo chạm vào tức tử cường đại thiểm điện. Hoặc là một đoàn đụng một cách liền nổ hỏa cầu. Dù sao bọn gia hỏa này vừa ra tay, liền ít nhất phải giết chết mười mấy cái thú nhân công tượng. Còn lại cũng khẳng định người người mang thương. Đương nhiên, bọn họ đánh cho ngược lại là thống khoái. Có thể thích thiên đế lại có chút nơm nớp lo sợ. Nhất là nhìn thấy hỏa cầu thuật nổ tung thời điểm. Liền ngay lập tức sẽ hung hăng mắng một trận. Nghiêm cấm bọn họ tùy tiện thi triển loại này đại uy lực pháp thuật. Vạn nhất nếu là phá hư một cái sinh vật xào huyệt. Thích thiên đế vậy còn không đến đau lòng chết a, tại liên tục mắng trên trăm cái phù văn pháp sư về sau. Thích thiên đế mới xem như miễn cưỡng khống chế lại bọn họ. Kỳ thực ngược lại cũng không phải phù văn pháp sư không nghe lời. Thật sự là bọn gia hỏa này đánh nhau liền dễ dàng cấp trên. Nhất là đang uống rượu về sau. Một khi bọn họ hưng phấn quá mức. Liền sẽ quên mệnh lệnh. Cái này khiến thích thiên đế cũng cảm thấy không bình thường đau đầu. Bất quá cũng may đầu tường thú nhân rất nhanh liền đã bị giết sạch. Phù văn các pháp sư muốn tìm đến đại cổ bộ đội thú nhân xuất thủ. Cũng dường như rất nhỏ khả năng. Bởi vì thành tưởng đằng sau thú nhân. Còn không biết phía trước tình hình chiến đấu như thế nào. Tất cả mọi thứ đều bị bạch vụ che kín. Bọn họ chỉ có thể thông qua tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết để phán đoán. Bên mình tình huống tựa hồ có chút không ổn. Nhưng mặc dù như thế, bọn họ cũng không dám tùy tiện đi vào bạch vụ bên trong. Nhất là nghe gặp bên mình chiến hữu đã không tái phát xuất chiến đấu tiếng giống về sau. Bọn họ thì càng mất đi tiến công lý do. Nhưng bọn hắn không tiến công cũng không có nghĩa là thích thiên đế sẽ bỏ qua bọn họ. Thành công chiếm lính thành tường về sau, thích thiên đế liền lập tức hạ lệnh đại quân. Bắt đầu toàn tuyến thẩm thấu tác chiến. Dọc theo đường đi hẻm nhỏ. Cùng không tính quá mức cao phòng trọ. Tấn công mạnh nội thành nội địa. Lúc này liền cho thấy điên cuồng sắt chó ưu tú một mặt. Còn lại binh chủng muốn phòng trên. Đều không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Nhất định phải chậm rãi leo lên. Còn muốn tìm công cụ mới được. Thế nhưng là điên cuồng sắt chó liền không giống nhau, chống không thân thể, chúng nó có thể nhảy lên cao 5-6 mét tới. Liền xem như kéo lấy nặng nề người lùn xám chiến sĩ. bọn gia hỏa này cũng có thể nhảy lên cao 2-3 mét. Chỉ cần không cao hơn độ cao này phòng trọ, đều có thể trực tiếp nhảy lên nóc phòng. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế nhất phương đường tấn công liền trong nháy mắt nhiều, không biết bao nhiêu. Trước kia chỉ có thể dọc theo đường cái cùng hẻm nhỏ tiến công. Không bình thường dễ dàng bị người tính nhắm vào phục kích cùng đánh lén. Nhưng là bây giờ liền không giống nhau. Dọc theo phố lớn ngõ nhỏ tiến công bộ đội, có thể đạt được hai bên nóc phòng quân đội bạn trợ giúp. Rốt cuộc không cần lo lắng bị người đột nhiên từ hai bên đánh lén. Mà tới ngược lại là thú nhân quân đội lại bị loại này không dựa theo lẽ thường ra bài phương thức tấn công, cho đánh một trở tay không kịp. Bởi vì khắp nơi đều là mê vụ, cho nên rất nhiều thú nhân liền dứt khoát lựa chọn mai phục tại công trình kiến trúc bên trong. Tỉ như có chút trong sân mai phục thú nhân giơ cao lên vũ khí, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đại môn. Chỉ cần có người mở cửa xông tới, liền khẳng định trước cho bọn hắn một hồi bảo nện. Có thể ngay lúc này, đại môn không có mở, ngược lại là nóc phòng xuất hiện còn lấy động huyệt nhân xạ thủ điên cuồng sát chó. Kết quả là thú nhân phục kích thành một chuyện cười, chính mình lại lâm vào trong nguy cơ. Trên nóc nhà động huyệt nhân xạ thủ cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Có cơ hội tốt như vậy, tự nhiên là ở trên cao nhìn xuống điên cuồng xạ kích. Trong nháy mắt liền có thể cho thú nhân tạo thành trọng đại thương vong. Chờ đến mọi người kịp phản ứng, dự định phòng trên tiến hành phản kích thời điểm, đại môn lại đột nhiên bị mở ra. Một đoàn điên cuồng sắt chó chen chúc mà vào, bắt đầu từ phía sau lưng tập kích thú nhân. Cứ như vậy, nội ứng ngoại hợp, nội ngoại giáp kích, một sân thú nhân cứ như vậy đần độn u mê bị nhẹ nhõm xử lý. Mà dạng này sự tình chính phát sinh ở nội thành các cái địa phương. Mất đi tầm mắt thú nhân đại quân, chỉ có thể từng người tự chiến. Thậm chí không chiếm được nơi xa công thành nỗ cùng đầu thạch xa trợ giúp. Mà Thích Thiên Đế quân đội không chỉ có hoàn toàn không sợ Bạch Vũ động huyệt nhân người mù, hơn nữa còn có mang theo tử linh kính gió xúc tu cơ. Các nàng cũng có thể thông qua tử linh kính gió nhẹ nhõm tại trong sương mù khói trắng tìm tới địch nhân. Về phần người lùn xám cùng điên cuồng sắt chó, coi như đồng dạng tầm mắt nhận hạn chế thì sao, dù sao có hai cái quân đội bạn dẫn đường, còn có một cái mắt sáng Thích Thiên Đế tại tiến hành điều khiển chỉ huy. Bọn họ chỉ cần tại khoảng cách gần có thể trông thấy đối thủ, liền có thể phát huy đầy đủ một thân chiến đấu lực. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế thế công tự nhiên là thế như trẻ tre. Một đường quá quan trảm tướng, đại lượng giết chết thú nhân hữu sinh lực lượng, cũng chiếm lấy rất nhiều luyện kim kiến trúc. Sự tình đến một bước này, cho dù là lại lạc quan thú nhân quan chỉ huy, cũng biết đại cuộc đã định. Bọn họ khẳng định vô lực hồi thiên, rơi vào đường cùng. Những quan chỉ huy này đành phải đem tình huống nói cho Bá Vương Hoa, sau đó xin chỉ thị nàng phải chăng tại trước khi chết hủy đi sở hữu luyện kim kiến trúc cùng sinh vật xào huyệt. Bá Vương Hoa nhận được tin tức thời điểm, cả người đều là sụp đổ. Nàng nhìn không được phẫn giận dữ hét: những tên kia đều là ngu ngốc sao? Nội thành như vậy nhỏ hẹp, như vậy kiên cố, còn có chỉnh một chút ba cái tiểu đội thú nhân tát mãn, làm sao có thể tại chỉ là một canh giờ bên trong liền toàn bộ sụp đổ? Bọn họ nói Thích Thiên Đế thủ thượng pháp thuật lực lượng mạnh phi thường, vẹn vẹn một cái Aladdin liền liên lụy trụ sở có tát mãn tế ti, mà người ta còn lại ma pháp lực lượng làm theo có thể không kiêng nể gì cả dùng tại công thành bên trên, cho nên bọn họ mới có thể bại nhanh như vậy, thảm như vậy. Tiểu thiên sứ giải thích nói, hiện tại cuộc diện cơ đắc vô lực hồi thiên, bọn họ có thể làm liền là tại trước khi chết hủy đi sinh vật xào huyệt cùng trọng yếu luyện kim kiến trúc. Không được, tuyệt đối không được! Bá Vương Hoa phấn giận dữ hét: thú vương thành là ta tòa thứ nhất lãnh địa, cũng là chủ công thành. Ta tại trên người nó hao phí 15 năm tâm huyết, ta cơ hồ sở hữu trọng yếu kiến trúc đều ở bên trong. Một khi hủy đi, vậy ta cũng liền cơ xong. Thế nhưng là nếu như không hủy đi lời nói, vậy bọn hắn liền sẽ rơi xuống Thích Thiên Đế thủ lên tiểu thiên sứ nói ra. Cùng vô cớ làm lời hắn, còn không bằng đến cái ngọc đá cùng vỡ. Không, ai nói là vô cớ làm lời hắn? Bá Vương Hoa mặt mũi tràn đầy khinh thường cười lạnh nói. Gia hỏa kia thực sự quá tham, cũng dám thôn ta thú vương thành. Hắn cũng không nghĩ một chút, coi như hắn nuốt vào đến thì sao? Chẳng lẽ nhiều đồ như vậy còn có thể nhượng hắn toàn bộ mang đi? Phải biết, thú vương thành thế nhưng là tại chúng ta toàn bộ lính địa hạt tâm vị trí. Ta tuy nhiên không biết Thích Thiên Đế là thế nào nhượng khổng lồ như vậy quân đội tới gần thú vương thành, nhưng là ta lại biết, hắn 100.000 đại quân, đừng nghĩ tùy tiện rời đi. Ngươi ý là? Tiểu thiên sứ hỏi. Từ những thành thị khác điều quân, đem Thích Thiên Đế quân đội hợp vây quanh không tệ. Tốt như vậy thời cơ ta nhất định phải bắt lấy. Bá Vương Hoa cười lạnh nói. Mau chóng đem sở hữu bộ đội đều truyền tống về qua. Đồng thời đối thú vương thành phương hướng tiến hành điều tra. Ta muốn biết Thích Thiên Đế chi kia bàng đại quân đoàn động tính. Sau đó điều động sở hữu bộ đội đối với hắn tiến hành bao vây tiêu diệt. Ta ngược lại muốn xem. Đến cùng là hắn 100.000 quân không chính quy lợi hại, vẫn là lão nương 100.000 thiết kỵ càng mạnh minh bạch. Ta lập tức đi làm. Tiểu thiên sứ đáp ứng một tiếng, sau đó liền tranh thủ thời gian phát ra mệnh lệnh. Thú vương thành các tướng quân còn đang chờ đợi Bá Vương Hoa ngọc đá cùng vỡ mệnh lệnh. Kết quả nhưng không ngờ ngược lại đạt được để bọn hắn đầu hàng mệnh lệnh. Bá Vương Hoa nói với chính mình thủ hạ, có thể tạm thời đầu hàng bảo mệnh, sau đó nàng sẽ đem tất cả người đều cứu trở về. Kỳ thực lúc này, thú nhân chiến sĩ nhóm cũng đã không có bao nhiêu đấu trí, cho nên ra lệnh cho lệnh truyền đến về sau, bọn hắn cũng đều buông lỏng một hơi, sau đó tranh thủ thời gian chọn lựa đưa tin sử giả. Tuy nhiên lại không có bất cứ người nào dám đi, bởi vì phía trước một sứ giả đã bị Thích Thiên Đế xử bắn. Bọn họ người nào cũng không nguyện ý khi cái thứ hai rơi vào đường cùng. Cuối cùng vẫn một vị bạch ngân cấp tướng quân đứng tại nội thành tháp cao bên trên, đối giống to nói: nếu như ngài có thể cam đoan chúng ta an toàn, cũng hưởng thụ tù binh đãi ngộ, chúng ta nguyện ý hướng tới ngài đầu hàng. Nghe nói như thế về sau, Thích Thiên Đế nhất thời cũng là xứng sờ, sau đó hỏi bên người tiểu thiên sứ nói: tù binh đãi ngộ là cái gì? Cũng là bao ăn bao ở, không cho phép ngược đãi, nhất là không cho phép ngươi cưỡng ép cùng bọn hắn ký kết ma pháp khế ước. Tiểu thiên sứ nói ra: nếu như ngài đáp ứng, mời tuyệt đối không nên đổi ý, bởi vì thiên thần học viện đối khế ước tinh thần là phi thường coi trọng, ngươi nếu là dám lật lọng, khẳng định sẽ phải gánh chịu ma pháp học viện nghiêm trị. Thế nhưng là đã muốn xen vào bọn gia hỏa này ăn ở, còn không thể đem bọn hắn biến thành người một nhà, này chấm làm gì còn phải tiếp nhận bọn họ đầu hàng đâu? Thích Thiên Đế nhất mặt không hiểu hỏi. Bởi vì cái này có thể giảm bớt ngài tổn thất, mà lại sau đó bọn họ cũng là hữu dụng đồ. Tiểu thiên sứ nói ra: dựa theo quy định, ngài có thể cho bọn họ chủ nhân chuộc về qua, tiền chuộc tương đương với bọn họ giá trị con người gấp 3, đồng thời có thể ngoài định mức bao hàm nuôi sống bọn họ phí dụng. Chấm cũng sẽ không làm một điểm món tiền nhỏ liền thả hổ về rừng, Thích Thiên Đế nghiêm túc nói ra. Nói như vậy, chuộc về tù binh hành động đều là tại cả cuộc chiến tranh kết thúc về sau, các ngươi ký kết hòa bình hiệp ước, sau đó lại tiến hành. Tiểu thiên sứ nói ra, khi đó liền không tồn tại thả cọp về núi vấn đề. Có thể chấm không muốn cùng bình làm sao bây giờ? Thích Thiên Đế nhíu mày nói: chấm muốn triệt để phá tan Bá Vương Hoa, cũng cướp đoạt nàng bảo vật, chiếm lấy nàng bộ đội, cái này cũng có thể. Tiểu thiên sứ vừa cười vừa nói: nếu như ngài có thể trong chiến tranh đánh giết hoặc là tù binh Bá Vương Hoa, như vậy nàng liền mất đi chuộc về chính mình bộ đội quyền lợi. Đến lúc đó ngài liền có thể tùy ý xử trí nàng tù binh, cưỡng ép khế ước cũng không có vấn đề. Dạng này A Thích Thiên Đế nhất thời mừng rỡ, lập tức nói: vậy được, ngươi nói cho hắn biết, ta cho phép bọn họ đầu hàng, đồng thời cam đoan dựa theo học viện quy định cho bọn họ tù binh đãi ngộ. Tiểu thiên sứ sau đó liền thông qua website Trường Lạc cùng đối phương bắt được liên lạc. Sau đó nội thành hạc tâm lầu chính liền từ từ bay lên một mặt bạc kỳ. Cùng lúc đó Thích Thiên Đế cũng đình chỉ tiến công, nhượng bộ đội nguyên địa đóng quân bất động. Mà các thú nhân cũng không bình thường dứt khoát. Tại chủ quan mệnh lệnh dưới ném vũ khí. Toàn bộ tự động chuyển biến thành Thích Thiên Đế tù binh. Thiên thần học viện 18 chương 171 nhà kho kinh hỉ. Trận chiến đánh đến bây giờ, cơ có thể tính là đánh xong. Hiển nhiên là lấy Thích Thiên Đế đại hoạt toàn thắng mà kết thúc. Nhưng là Thích Thiên Đế tâm lý lại vô cùng rõ ràng. Cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Bá Vương Hoa làm cho này một tầng thâm niên cấp bá chủ. Khẳng định là không thể nào từ bỏ ý đồ. Tuy nhiên Thích Thiên Đế thoải mái mà công phá người ta chủ thành. Nhưng trên thực tế đối với người ta chỉnh thể chiến đấu lực cũng không có tạo thành quá đại ảnh hưởng. 100.000 kỵ binh nắm chắc. Còn có 9 cái so thú vương thành hơi kém một số chủ thành. Có thể cung cấp vật tư tiếp tế. Có lớn như vậy áp chủ bài nơi tay. Bá Vương Hoa lại có thể tùy tiện nhận thua trên thực tế. Từ nơi này chút thú nhân chủ động đầu hàng sự tình bên trên. Thích Thiên Đế liền đã đọc lên Bá Vương Hoa lời ngầm. Nàng ý tứ rõ ràng cũng là trước đem những này người cùng vật tư. Tạm thời giao cho Thích Thiên Đế bảo quản. Người ta có lòng tin. Tại rất lợi hại trong thời gian ngắn liền đem nó toàn bộ cầm lại. Cũng chính bởi vì vậy. Bá Vương Hoa mới không có lựa chọn tại làm đồ hộp. Hủy đi chân quý luyện kim kiến trúc cùng sinh vật xào huyệt. Thích Thiên Đế đối với cái này nhất thanh nhị sở cho nên cũng không dám xem thường. Đang chiến đấu lắng lại trước tiên Thích Thiên Đế liền hạ đạt chỉnh thể di chuyển lệnh. Cái gọi là chỉnh thể di chuyển lệnh. Chính là muốn đem toàn bộ thú vương thành chuyển không bất luận cái gì có thể dọn đi vật tư đều muốn dọn đi. Vô luận là trong kho hàng tồn trữ vật tư. Vẫn là các loại luyện kim kiến trúc. Vẫn là phổ thông kiến trúc bên trong các loại công cụ sản xuất. Đều một chút không cho bọn hắn lưu lại. Thậm chí ngay cả thú nhân cao tầng nơi ở địa phương. Thích Thiên Đế cũng hạ lệnh tiến hành triệt để thanh tẩy. Không chỉ có sẽ không cho bọn họ lưu lại bất kỳ vật gì. Thậm chí ngay cả phòng ốt đều muốn cho hắn hủy đi dọn đi. Bởi vì bọn gia hỏa này kiến trúc phòng trọ thời điểm. Gia nhập rất thật tốt đồ. Vật. Tỷ như tráng kiện thẳng tắp vật liệu gỗ. Còn có một số thượng đẳng thạch đầu tài liệu. Đều là rèn luyện qua. Hao phí không ít người công. Phải biết. Thích Thiên Đế thế nhưng là có một cách vô cùng kinh khủng khổng lồ thế giới. Bên trong muốn cái gì không có gì. Muốn kiến thiết đứng lên. Liền liền một viên ngói một viên gạch đều chỉ có thể từ ngoại giới vận chuyển. Cho nên Thích Thiên Đế mới sẽ như thế nhẫn tâm. Trên thực tế, tại khai chiến trước đó Thích Thiên Đế liền đã chế định một cái chỉnh thể di chuyển kế hoạch. Đầu tiên là quét sạch thành thị bên trong của nổi. Bởi vì số lượng thực sự quá lớn. Cho nên cần phải vận dụng sở hữu bộ đội. Cho nên Thích Thiên Đế mới đưa chính mình dưới trướng 100.000 binh mã đều điều ra tới. Nhưng trên thực tế, chính thức dùng cho hạng nhất tác chiến bộ đội, liền một nửa đều không có. Còn lại bộ đội căn cũng là tới làm công nhân bốc vác. Mà những này công nhân bốc vác cũng sớm liền bắt đầu công tác. Đánh hạ ngoại thành thời điểm, bọn họ ngay tại Thích Thiên Đế mệnh lệnh dưới. Bắt đầu ở trong phế tích tìm kiếm vật tư. Đồng thời vận chuyển trong kho hàng đồ. Vật. Những vật này sẽ bị tập trung ở trống trải địa phương. Chờ đợi Thích Thiên Đế chính mình truyền tống môn. Sau đó duy nhất một lần trở đi. Dạng này liền có thể đem truyền tống môn truyền tống hiệu suất phát huy đến cực hạn. Tại vận chuyển xong sở hữu của nổi về sau. Thích Thiên Đế cũng sẽ không bỏ qua còn lại thành thị. Sẽ dùng thổ hệ pháp sư đem sở hữu so sánh có giá trị gạch, ngói, vật liệu đá, vật liệu gỗ, toàn bộ duy nhất một lần dọn đi. Cho nên chiến tranh kết thúc về sau Thích Thiên Đế liền tranh thủ thời gian hạ lệnh để cho người ta bắt đầu di chuyển. Không chỉ có vận dụng sở hữu bộ đội, hơn nữa còn hạ lệnh tù binh cũng tham dự vận chuyển vật tư quá trình. Những này thú nhân lực đại vô cùng, thân thể cường tráng, tuyệt đối là tốt nhất khuôn vác, dù sao là không dùng thì phí. Xem như tù binh, những này thú nhân cũng biết mình không có khả năng ăn uống chùa, đối với làm việc cũng không có gì quá lớn mâu thuẫn. Dù sao cũng so mất mạng mạnh. Nhưng vấn đề là bọn họ còn tại chịu đói, cho nên từng cái kêu muốn ăn cơm trước. Cái này nhượng Thích Thiên Đế sinh ra một loại rời lên thạch đầu nện chính mình chân cảm giác. Sớm biết có thể thu hoạch được nhiều tù binh như vậy, hắn liền không hủy đi người ta thực vật. Hiện tại ngược lại tốt, để người ta làm việc dù sao cũng phải nuôi cơm a. Thế là Thích Thiên Đế còn không phải không hạ lệnh cho hết mấy vạn thú nhân tù binh nấu cơm, chờ bọn họ ăn uống no đủ đang làm việc. Một trận này dày vò, không chỉ có lãng phí thời gian, còn lãng phí thực vật. Nhưng làm luôn luôn hẹp hòi khôn khéo Thích Thiên Đế cho đau lòng không được. Nhưng là Thích Thiên Đế dù sao không phải không gì không biết, không gì làm không được thần. Dù là hắn dù thông minh, cũng miễn không tại chiến trường hỗn loạn bên trên sẽ xuất hiện một chút xíu sai lầm. Bất quá tốt, lần này sai lầm chỉ là lãng phí một số thực vật cùng thời gian, ngược lại cũng không khẩn yếu. Thích Thiên Đế rất nhanh liền thoải mái. Mà sau đó, tâm tình của hắn liền theo từng cái thống kê sổ tự biến đến vô cùng vui vẻ. Đầu tiên là nhà kho. Đại chiến cũng không có tổn hại bao nhiêu nhà kho, mà lại liền xem như hủy đi nhà kho, cũng không có hủy đi bên trong vật tư. Cho nên Thích Thiên Đế cơ hồ thu được thú trong vương thành đại bộ phận nhà kho dự trữ. Ở trong đó, thực vật chiếm đại đa số, nhất là ăn thịt cùng hủ tiếu, đều bị pháp thuật phong ấn, phòng ngừa hư thối, có thể cất giữ mười mấy hai trăm năm. Về phần chúng nó số lượng, ha ha, vậy liền đơn giản chỉ có thể dùng trồng chất như núi để hình dung. Bá Vương Hoa dưới tay bộ đội tất cả đều là bụng lớn hán, cho nên nàng đặc biệt chú trọng thực vật thu thập cùng chứa đựng công tác. Bởi vì nàng biết, một khi gặp được chiến tranh, thực vật bổ sung rất dễ dàng chịu ảnh hưởng, mà một khi thiếu khuyết thực vật, liền có thể dẫn đến trên tay nàng quân đội chỉnh thể sập bàn. Dưới loại tình huống này, Bá Vương Hoa tự nhiên là phá lệ chú trọng thực vật dự trữ tình huống. Tại hắn thú trong vương thành, có tính ra hàng trăm cự đại thương khố, mỗi cái trong kho hàng đều tràn đầy phong ấm các loại thực vật. Thích Thiên Đế đánh giá tính một chút, vẹn vẹn bằng vào cái này một tòa thành thị chứa đựng thực vật, vậy mà liền có thể cho 10 vạn thú nhân kỵ binh ăn được chỉnh một chút một năm. Mà tại cái khác 9 tòa Bá Vương Hoa trưởng khống thành thị bên trong, cũng còn có càng nhiều thực vật dự trữ. Bởi vậy liền có thể thấy nữ nhân này đối thực vật là bực nào coi trọng. Nhưng là đáng tiếc, những thức ăn này hiện tại cũng tiện nghi Thích Thiên Đế. Tuy nhiên Thích Thiên Đế thủ thượng bộ đội tiêu hao thực vật không nhiều, chỉ có người lùn xám cần bọn họ. Thế nhưng là tại bất luận cái gì chiến tranh bạo phát khu vực, thực vật đều là hút hàng nhất thương phẩm. Nhất là loại này có thể chứa đựng mười mấy hai trăm năm ma pháp phong ấm thực vật, thì càng là cung không đủ cầu. Thích Thiên Đế đương nhiên sẽ không bán rơi chúng nó. Tuy nhiên tạm thời không cần đến. Thế nhưng là chờ hắn về sau bộ đội số lượng tăng mạnh thời điểm, điểm ấy thực vật chỉ sợ cũng không đủ. Trừ thực vật bên ngoài, một cách khác kinh hỉ cũng là các loại kim loại. Bá Vương Hoa kỵ binh bộ đội thân thể to lớn, vũ trang bọn họ cần không ít kim loại tài liệu. Cho nên Bá Vương Hoa không gần như chỉ ở trong lãnh địa điên cuồng khai thác mỏ kim loại giấu. Hơn nữa còn bức bách chung quanh hàng xóm, cũng hướng nàng tiến cống các loại kim loại cùng thực vật. Có thể coi là như thế, Bá Vương Hoa cũng không thể nhượng sở hữu kỵ binh đều biến thành trọng giáp kỵ binh. Vẹn vẹn chỉ có 20% bộ đội là toàn kim loại bao trùm trọng kỵ binh, còn lại còn cũng chỉ là khinh kỵ binh. Lực phòng hộ không kém là một cái giờ dưới điểm. Mà chi như vậy cũng không phải bởi vì kim loại còn chưa đủ nhiều, mà là bởi vì trên tay nàng công tượng số lượng thực sự không đủ. Bá Vương Hoa tẩu thú người lộ tuyến, thú nhân ưu điểm ở chỗ lực lượng lớn, phòng ngự cao, có thể khuyết điểm cũng là trí tuệ không đủ. não tử không dễ dùng lắm, rất khó sản xuất công tượng. Cho nên thú vương thành tuy nhiên sưu tập rất nhiều kim loại, thế nhưng là cũng không có đầy đủ lực lượng đem bọn hắn chế tạo thành khải giáp vũ khí. Đừng nhìn nơi này luyện kim công xưởng có không ít, trong đó hơn phân nửa đều thiếu khuyết phù hợp công tượng. Mà hiện hữu công tượng bên trong, gầy người cũng chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ. Đại bộ phận đều là kỳ tha chủng tộc công tượng. Mà thú nhân cần khải giáp vũ khí, kích cỡ đều so sánh lớn, chế tạo so sánh cố hết sức, tốc độ cũng liền đặc biệt chậm. Điều này sẽ đưa đến kim loại tài liệu số lượng quá lớn, mà đám thợ thủ công lại không cách nào hoàn toàn gia công đi ra. Thế nhưng là bá vương hoa vì lo trước khỏi họa, vẫn là liều mạng thu thập chân kim loại hiếm. Điều này sẽ đưa đến trên tay nàng kim loại tài liệu càng để lâu càng nhiều. Thích Thiên Đế lần này công hãm thú vương thành về sau, phát hiện nơi này nhà kho tồn kho, số lượng thứ hai đại cũng là thỏi kim loại, phỏng đoán cẩn thận cũng phải tại 100 vạn tấn trở lên. Nói thật, dù là Thích Thiên Đế hiện tại có rất nhiều lò luyện thép, liều mạng sản xuất sắt thép, cũng vẫn không có góp nhặt bao nhiêu kim loại. Trong khố phòng thường xuyên là giống tuyết, đều có thể chạy lão thử. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Thích Thiên Đế lập tức liền làm nhiều như vậy thỏi kim loại. Cái này thật sự là quá tốt đẹp đại kinh hỉ. Từ nay về sau, kim loại ma lực chi ao còn gọi sự tình sao, xúc tu cơ số lượng còn cần hạn chế sao, các loại luyện kim vũ khí chế tạo phương án còn cần tiêu giảm kim loại hạn ngạch sao, những này một mực làm phức tạp Thích Thiên Đế vấn đề, trong nháy mắt liền đạt được giải quyết. Chỉ cần có thể đem những kim loại này toàn bộ chuyển hóa thành chiến đấu lực, Thích Thiên Đế cảm thấy quân đội mình chiến lực tuyệt đối có thể vượt lên 2 lần, thậm chí 3 lần. Trừ cái đó ra, trong kho hàng còn có đại lượng da lông để dùng cho thú nhân chiến sĩ sản xuất bì giáp cùng y phục. Ngoài ra còn có một số công thành nổ, đầu thạch xa loại hình chiến tranh vũ khí. Bọn họ tuy nhiên tại Thích Thiên Đế trong mắt là rác rưởi, thế nhưng là còn lại tân thủ đồng học trên tay, liền liền loại này rác rưởi cũng không có. Thích Thiên Đế cảm thấy hẳn là có thể bán cho các bạn học, chí ít có thể lấy thu hồi một nhóm pháp tắc tệ. Sau cùng còn có một cái to lớn kinh hỉ chờ lấy Thích Thiên Đế. Này chính là chỗ này vậy mà cất giữ tính ra hàng trăm ma thú thi thể. Toàn bộ đều là thanh đồng trở lên cấp bậc ma thú. Những ma thú này đều là bá vương hoa mang theo bộ đội liệp sát. Ma thú bình thường thi thể, nàng cũng liền tùy tiện nhượng bộ hạ ăn. Hoặc là liền ăn cũng không thể ăn, liền dứt khoát ném đi. Nhưng là những ma thú này thi thể, nhưng đều là tương đối chân quý thi thể. Có da ma thú có thể chế tạo quyển trục, có ma thú xương có thể luyện chế ma pháp vũ khí. Dù sao trên người bọn họ đều có lẻ kiện, có thể xung làm luyện kim tài liệu, hoàn toàn có thể bán cái giá tốt. Cho nên bá vương hoa săn giết bọn nó về sau, đều tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đứng lên, cũng không dám tùy tiện phá hư những thi thể này. Nàng còn muốn về sau có thể gặp phải một cách luyện kim sư, sau đó mời hắn lợi dụng những thi thể này cho mình bộ đội chế tạo luyện kim trang bị đây. Kết quả luyện kim sư không có gặp phải, ngược lại trước gặp phải Thích Thiên Đế. Nhóm này thật vất vả xuống tới ma thú thi thể, liền toàn liền hợp lòng người ta. Đoán chừng bá vương hoa hiện tại tâm lý khẳng định đau lòng muốn chết. Thế nhưng là Thích Thiên Đế lại cao hứng không được. Hắn trực tiếp vung tay lên, liền đem những vật tư này đều cho Aladdin, dặn dò hắn lấy đi chính mình cần bộ phận, sau đó đem còn lại giao cho Nhã Tư Liên, nhìn xem có thể hay không tái tạo một số tử linh chiến xa đi ra. Trừ trong kho hàng thu hoạch khổng lồ bên ngoài, Thích Thiên Đế lần này lớn nhất chiến lợi phẩm, không thể nghi ngờ phải kể là những chân quý đó sinh vật xào huyệt cùng luyện cấp kiến trúc. Thiên Thần Học Viện 18 chương 172 luyện kim kiến trúc tên phong lang sinh vật xào huyệt phẩm cấp thanh đồng hạ vị, hiệu suất sinh sản mỗi ngày 10 cây, sản xuất tiêu hao mỗi con phong lang cần tiêu hao 100 thanh đồng pháp tắc tệ, nói rõ duy trì sinh vật xào huyệt vận hành cần mỗi ngày tiêu hao 3.000 điểm mơ. B. Thích Thiên Đế ngồi ngay ngắn ở thành chủ phủ đại điện trên bảo tọa. Nhìn lấy tay cái trước tinh xảo luyện kim sinh vật xào huyệt tư liệu. Nhìn không được lộ ra khẽ cười cho. Dạng này sinh vật xào huyệt. Thích Thiên Đế nơi này còn có hai cái. Theo thứ tự là hàn băng sói sinh vật xào huyệt. Cùng liệt hỏa sói sinh vật xào huyệt. Cái này ba cái ma lang sinh vật xào huyệt cũng là thú trong vương thành sở hữu ba cái thanh đồng cấp sinh vật xào huyệt. Cũng là bá vương hoa chủ lực ma lang kỵ binh chủ yếu nơi phát ra. Chỉ tiếc ma báo xào huyệt không có ở nơi này, mà là tại mặt khác một tòa thành thị. Đây là không có cách nào sự tình. Duy trì sinh vật xào huyệt cần tiêu hao đại lượng ma lực. Càng cao cấp sinh vật xào huyệt, tiêu hao ma lực cũng càng nhiều. Cho nên không có khả năng đem chỗ có sinh vật xào huyệt đều tập trung vào một tòa thành thị. Mà thú vương thành trừ cái này ba cái thanh đồng cấp sinh vật xào huyệt bên ngoài. Còn có 8 cái phổ thông hắc thiết cấp sinh vật xào huyệt. Trong đó ba cái đều là thú nhân sinh vật xào huyệt. Mặt khác 5 cái là bán thú nhân sinh vật xào huyệt. Đối với thú nhân cùng bán thú nhân binh chủng, Thích Thiên Đế kỳ thực một chút cũng không có hứng thú. Tuy nhiên võ chứa vào chiến đấu lực rất mạnh. Có thể thực sự quá tham ăn. Hắc thiết bên trên thú nhân chiến sĩ. Thân cao phổ biến tại 3m5 khoảng chừng. Một bữa cơm cũng là mười mấy ca. Gơm. Thực vật. Có thể nuôi sống mười mấy 20 cái huyệt động người. Mà lại động huyệt nhân còn có thể dùng rêu khi thực vật. Thế nhưng là thú nhân lại muốn hủ tiếu. Thậm chí là ăn thịt mới được. Mặt khác đáng nhắc tới là động huyệt nhân bỏ đói mấy trận vấn đề không lớn. Thậm chí nắm ven đường cỏ dại đều có thể sinh tồn. Nhưng là thú nhân gia hỏa này không ăn một bữa lực lượng liền sẽ giảm nhỏ. Bỏ đói 3 năm ngừng lại. Cơ liền không còn khí lực chiến đấu. Mà có luyện kim thương giới về sau, động huyệt nhân xạ thủ chiến đấu lực cũng không thể so với thú nhân chiến sĩ kém. Thậm chí có đôi khi chỉ có hơn chứ không kém. Dưới loại tình huống này, trừ phi Thích Thiên Đế đầu bị lừa đá, nếu không lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ không đại lượng sản xuất thú nhân chiến sĩ. Nhưng là chút ít sản xuất một số cũng là không quan trọng. Cũng không phải dùng bọn họ khi chiến sĩ, mà chính là dùng bọn họ làm lao động tay chân. Dù sao cũng là rất nhiều sản xuất khâu cần người khôn đồ. Lúc này thú nhân liền so động huyệt nhân mạnh. Không phải một chút nửa chút. Về phần bán thú nhân, cái kia chính là thu nhỏ hào thú nhân. Thân cao tại 2m5 khoảng chừng. Còn lại cũng kém không nhiều. Dù sao đều là vô dụng thùng cơm. Trên thực tế, không riêng thú nhân, bán thú nhân bị Thích Thiên Đế dép bỏ cùng khinh bỉ. Thậm chí liền ma lang loại này thanh đồng cấp vật cưới ma thú binh chủng, Thích Thiên Đế đô là thử chi dĩ tị. Chẳng thèm ngó tới. Nguyên nhân cũng đồng dạng là bởi vì ăn. Có lẽ ma lang chiến đấu lực muốn so điên cuồng sắt chó mạnh lên rất nhiều. Thậm chí có thể làm đến lấy một chọi mười. Có thể thì tính sao ma lang so thú nhân còn có thể ăn. Mà lại không ăn chay. Mỗi bữa đều muốn ăn hơn 100 ca. Gơm. Cái này cần giá trị bao nhiêu tiền a mà điên cuồng sắt chó liền không giống nhau. Dưới tình huống bình thường cho điểm thiết quáng thạch, liền có thể khi món chính ăn. Tình huống lúc khẩn cấp sau, ăn thạch đầu bùn đất cũng không đáng kể. Nhiều nhất cũng là ăn chút gì sắt vụn, bổ sung một chút kim loại nguyên tố. Sau đó liền có thể nhảy nhót tưng bừng, tinh thần vô cùng phấn chấn chiến đấu. Trên chiến trường, phế liệu còn có thể thiếu đến thạch đầu bùn đất còn có thể thiếu đến, cho nên điên cuồng sắt chó gần như không cần tiêu hao bất luận cái gì có giá trị thực vật. Đối hậu cần áp lực có thể nói là số 0. Mà lại sản xuất điên cuồng sắt chó thời điểm, chỉ cần tiêu hao mỏ sắt, còn có ma lực, căn không cần pháp tắc tệ. Sản xuất tốc độ cũng nhanh chóng, chỉ cần ma lực theo kịp, liền có thể không hạn chế sản xuất. Cái này là bực nào giá rẻ nha, cho nên điên cuồng sắt chó muốn số lượng có số lượng, muốn chiến đấu lực có chiến đấu lực, hơn nữa còn không cần hậu cần ủng hộ. Đơn giản cũng là tốt nhất pháo hôi binh chủng. Dù là hiện tại điên cuồng sắt chó không là quân đội chủ lực, có thể Thích Thiên Đế vẫn như cũ coi trọng nhất bọn họ, đồng thời dự định dốc hết toàn lực điên cuồng sản xuất. Thích Thiên Đế kỳ thực đã sớm kế hoạch xong. Dù sao hắn có một cách đại không tưởng nổi địa phương, có thể dung nạp đếm không hết điên cuồng sắt chó. Cho nên dứt khoát liền liều mạng sản xuất loại này pháo hôi bộ đội. Chờ đến về sau quy mô lên, tùy tiện kéo ra ngoài mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn. Này là bực nào uy phong mà lại, coi như toàn bộ tổn thất đều một chút không đau lòng, còn có thể lập tức lại lôi ra mấy chục hơn trăm vạn đến. Bảo đảm nhượng đối thủ sảng đến chết đã chứng mắt bá vương hoa sinh vật xào huyệt. Thích Thiên Đế cũng liền lười nhắc nhìn lâu, tùy tiện nhìn hai mắt liền giao cho tiểu thiên sứ thu vào nhà kho. Đồng thời phân phó nói, truyền ra tin tức, chấm muốn bán đi chúng nó. Người nào giá cao cho ai. Tốt như vậy sinh vật xào huyệt, cho dù là tại tầng thứ hai, đều không bình thường khó mà nhìn thấy. Ngươi thật cam lòng bán? Tiểu thiên sứ kinh ngạc nói. Đều là một số rác rưởi. Thích Thiên Đế không quan trọng khoát khoát tay, nhưng về sau chém đinh chặt sắt nói, bán đi sau đó, Thích Thiên Đế liền không tiếp tục để ý tiểu thiên sứ. Ngược lại nắm lên trên mặt bàn một món khác cỡ nhỏ luyện kim kiến trúc. Tên luyện kim thực vật thêm công tác phường phẩm cấp thanh đồng hạ vị công năng, dùng luyện kim thuật thủ đoạn gia công thực vật. Cũng thêm cầm ma pháp phong ấn. Không chỉ có nhượng thực vật trở nên ăn ngon, phong phú hơn dinh dưỡng, mà lại có thể thời kỳ dài. Nói rõ một mỗi gia công một tấn thực vật, cần tiêu hao 100 điểm mơ. Bây thực vật có thể là hoa quả, loại thịt, thóc gạo, bột mì các loại. Nói rõ hai mỗi ngày lớn nhất gia công thêm 1.000 tấn thực vật. Thích Thiên Đế trông thấy thứ này về sau, mới biết được thu được những ma pháp kia phong ấm thực vật là từ đâu nhi đến. Nguyên lai đều là loại này luyện kim kiến trúc sản phẩm. Sau một khắc, Thích Thiên Đế liền lập tức ý thức được đây là một kiện đồ tốt. Trước kia hắn săn bắt con mồi, nhất định phải tiêu hao đại lượng nhân lực cùng vật lực tiến hành ướp gia vị, tài năng miễn cưỡng mấy tháng, lại nhiều liền sẽ hư thối biến chất, căn không có cách nào thời gian dài chứa đựng. Thế nhưng là có thứ này về sau, Thích Thiên Đế cũng có thể đại lượng tồn trữ thực vật. Tuy nhiên mắt trước thoạt nhìn Thích Thiên Đế tạm thời không cần nhiều như vậy thực vật, nhưng là Thích Thiên Đế lại biết Thiên Thần Học Viện đã muốn những học sinh này chém giết lẫn nhau, vậy liền khẳng định thiếu không chiến tranh. Mà trong chiến tranh, thực vật thường thường là trọng yếu nhất thương phẩm, thậm chí có đôi khi luận võ khí còn trọng yếu hơn. Cho nên Thích Thiên Đế sớm liền định tồn trữ đầy đủ thực vật, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chỉ tiếc luôn luôn không có cái này kỹ thuật. Mà cái này luyện kim công xưởng xuất hiện, thoáng một cái giải quyết hắn nan đề. Thích Thiên Đế đặt quyết tâm, bước kế tiếp cũng là bốn phía xuất kích, khắp nơi săn bắt thực vật, sau đó trữ tồn. Kết quả là Thích Thiên Đế cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp liền đem cái này luyện kim nhà xưởng đưa cho tiểu thiên sứ, phân phó nói, đưa đi Long Pháo Cơ lãnh địa, lập tức lắp đặt tốt, bắt đầu gia công chúng ta dư thừa con mồi. Tuy nhiên Thích Thiên Đế vì lần này đại chiến điều đi cơ hồ sở hữu tinh nhuệ lực lượng, thế nhưng là ba tòa trong lãnh địa khẳng định còn muốn có một ít người lưu thủ, tổng không thể trở thành thành trống không. A mà Long Pháo Cơ lãnh địa lưng tựa đại triều trạch, cuối cùng sẽ xuất hiện một số rắn nước, cầm điểu, loài cá loại hình hoang dại sinh vật. Dù sao mỗi ngày thủ quân đều có thể thu hoạch không ít, cho nên luyện kim nhà xưởng đưa qua về sau khẳng định liền có thể lập tức đưa vào sử dụng. Mà lại trận chiến này kết thúc về sau, Thích Thiên Đế liền định điều động đại quân hảo hảo thanh lý đại triều trạch. Đến lúc đó khẳng định hội thu hoạch càng nhiều thực vật. Trước kia Thích Thiên Đế không có đại quy mô xuất động bộ đội quét sạch đại triều trạch, là bởi vì săn bắt quá nhiều thực vật, cũng không có cách, chỉ có thể là uổng phí hết. Nhưng bây giờ có luyện kim nhà xưởng, liền giải quyết vấn đề này. Thích Thiên Đế tự nhiên là sẽ không lại tiếp tục chờ đợi. Sau đó Thích Thiên Đế lại cầm lấy một cái mini viện kiến trúc có chút cùng loại hình tròn thể dục tràng. Tên chiến sĩ sân huấn luyện phẩm cấp thanh đồng bên trên tác dụng có thể cho cấp bậc cao chiến sĩ trở thành lâm thời huấn luyện viên. Huấn luyện hạ cấp bậc chiến sĩ. Đấu khí tu luyện tốc độ gia tăng 3 đến 9 lần. Cụ thể bội số. Cùng tiêu hao thanh đồng pháp tắc tệ số lượng có quan hệ. Trông thấy thứ này Thích Thiên Đế nhất thời cũng là hai mắt tỏa sáng, lập tức liền ý thức được đây là đồ chơi hay. Kỳ thực Thích Thiên Đế thủ bên trong cũng có rất nhiều hợp cách chiến sĩ. Tỷ như này 2 vạn người lùn xám chiến sĩ. Đều là tu luyện đấu khí. Thế nhưng là bọn gia hỏa này tuyệt đại bộ phận đều tại hắc thiết tầng thứ. Chỉ có số rất ít miễn cưỡng đạt tới thanh đồng tầng thứ. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Bởi vì đấu khí tu luyện tốc độ cũng là chậm. Trên thực tế, còn lại sở hữu chức nghiệp, bình thường tu luyện, tốc độ cũng đều không có nhanh. Coi như thiên phú tốt một số người, tại không có đại lượng tư nguyên phụ trợ tình huống dưới, 2-3 thời gian 10 năm có thể tu luyện tới thanh đồng tầng thứ, coi như rất không tệ. Tu luyện tới bạch ngân tầng thứ, ít nhất phải 500 năm trở lên. Sau đó tại bỏ ra tới 100 năm thời gian, tài năng đạt tới hoàng kim tầng thứ. Về phần trong truyền thuyết truyền kỳ cường giả, dưới tình huống bình thường, đều muốn hao phí hơn 1000 năm khổ tu, tài năng từng bước một đi đến loại trình độ kia. Bởi vậy liền có thể thấy bình thường tu luyện tốc độ là bực nào chậm chạp. Kỳ thực ở trên trời thần học viện bên trong, bởi vì có biện pháp làm theo tể có thể phụ trợ tu luyện, cho nên mọi người tu luyện tốc độ đã không tính chậm. Có thể mặc dù như thế, bồi dưỡng một cái thanh đồng cường giả cũng phải chừng 10 năm thời gian. Đây đối với chiến đấu kịch liệt đông đảo học sinh mà nói hiển nhiên còn chưa đủ dùng. Cũng tỉ như bá vương hoa lần này thú trong vương thành bị xử lý thanh đồng thú nhân đủ có mấy ngàn chi chúng. Dưới tình huống bình thường muốn từ hắc thiết cấp bậc thú nhân chiến sĩ bồi dưỡng đến thanh đồng cấp bậc thú nhân chiến sĩ, này phải hao phí 10 năm trở lên thời gian, còn có đại lượng tư nguyên mới được. Bất quá chiến sĩ sân huấn luyện liền có thể cải biến loại tình huống này. Tại tối cao 9 lần gia tốc tình huống dưới, hơn 1 năm một chút thời gian liền có thể nuôi dưỡng được một cái thanh đồng chiến sĩ. Tốc độ này không sai biệt lắm liền có thể đền bù chiến tranh tiêu hao. Mà Thích Thiên Đế có cái này luyện kim kiến trúc về sau, liền có thể tại rất lợi hại trong thời gian ngắn, đem trên tay mình người lùn xám chiến sĩ đều bồi dưỡng thành thanh đồng chiến sĩ. Nói như vậy, thanh đồng tầng thứ chiến sĩ cùng hắc thiết tầng thứ chiến sĩ so sánh, chiến lực ít nhất tăng trưởng gấp 3 trở lên. Cách này liền có thể thấy, cách này là bực nào cử đại đề bạc. Nhưng là Thích Thiên Đế bây giờ còn có một vấn đề phải giải quyết, cái kia chính là huấn luyện viên vấn đề. Muốn sử dụng cái chiến sĩ này sân huấn luyện, còn nhất định phải có chí ít bạch ngân trở lên chiến sĩ huấn luyện viên mới được. Mà Thích Thiên Đế thủ bên trên lại vừa lúc không có dạng này nhân tài. Kết quả là Thích Thiên Đế rất lời hại không tự giác, liền đưa ánh mắt nhìn về phía mấy cái kia thú nhân tướng lãnh tù binh. Trong đó chí ít có 3 cái đều là cấp bậc bạch ngân chiến sĩ cường giả. Hoàn toàn thỏa mãn chiến sĩ sân huấn luyện cần.